Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 11801 có biện pháp. Hạ Thiên mặc dù chiến thắng thiên tộc con chó, nhưng đối với hắn đến nói, đây là hoàn toàn khác biệt sự tình, chiến thắng thiên tộc con chó. Hắn dựa vào là quan sát của mình lực cùng thủ đoạn. Có thể tiếp xuống. Trước mặt cái này thiên tộc đời thứ nhất vương, thật không đơn giản, mà lại theo hắn trong lúc nói chuyện với nhau liền có thể nghe ra. Hắn là đã tính trước. Dù là Hạ Thiên đã giết chết hắn mạnh nhất thủ hạ đắc lực, thiên tộc con chó. Đối phương cũng giống vậy cho rằng có thể giải quyết bọn họ. Ba người bọn hắn, đều là thần châu đứng đầu nhất thiên tài. Cũng là hiện tại thần châu cấp cao nhất cao thủ. Nhưng cho dù là như thế, thiên tộc đời thứ nhất vương cũng vẫn là này tấm tư thái. Ta đến tham lang cũng là muốn thả con săn sắt, bắt con cá rô, ngay lập tức thẳng hướng thiên tộc đời thứ nhất vương. 3. To lớn chạy lang sông về thiên tộc đời thứ nhất vương. Hắn một kích này là dùng tới thăm dò đối thủ thực lực, vừa mới thiên tộc con chó, chính là bị hắn lần này thử ra thực lực. Tuyệt đối là tiếp cận với linh thực lực. Hiện tại hắn đối mặt thiên tộc vương thời điểm, cũng là muốn kiểm tra ra thiên tộc vương thực lực. Oanh! Tham lang thân thể bị từng đầu pháp tắc sợi tơ quấn quanh, sau đó mạnh mẽ xé nát. Đây là linh thực lực tham lang hơi nhíu mày, hắn mặc dù cũng đoán được thực lực của đối phương bất phàm, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, thực lực của đối phương lại có thể mạnh tới mức này. Là linh lời nói, vậy thì phiền toái mộng yểm vô cùng rõ ràng. Linh cùng linh phía dưới khác nhau là phi thường lớn. Mặc dù bọn họ đều là linh trở xuống cơ hồ vô địch tồn tại, nhưng tại đối mặt linh thời điểm, bọn họ còn chưa đủ nhìn. Không sao, không phải có Hạ Thiên tại nha, chỉ cần có hắn tại, chúng ta liền có cơ hội. Hắn nhưng là liền trùng mẫu đều đánh bại tồn tại tham lang đối Hạ Thiên thế nhưng là vô cùng tin tưởng. Sau đó hắn lần nữa giết đi lên. Hắn công kích lực sát thương phi thường khủng bố. Mỗi một lần công kích đánh ra, đều phảng phất là có thể đem thiên địa xé mở. Đây chính là tham lang, thần châu đỉnh cao nhất cao thủ, hắn công kích, tùy tiện liền có thể đem một cái tôn giả diệt sát. Cho dù là một cái trăm sao tôn giả, nếu như bị hắn công kích đánh trúng, cũng sẽ trọng thương. Bản lãnh của các ngươi quả thật không tệ, bất quá nơi này là ta chỗ chúa tể thế giới thiên tộc vương thanh âm rơi xuống về sau, trên mặt đất thổ nguyên tố hóa thành một đầu mãnh hổ. Gắt gao cắn lấy tham lang công kích phía trên. Oanh! Tham lang công kích cứ như vậy bị mạnh mẽ xé nát. Đáng ghét, đây chính là linh sao tham lang đã nhận định, đối phương khẳng định chính là linh. Bằng không, hắn công kích làm sao lại bị đối phương nhẹ nhàng như vậy liền đập tan đâu. 3. Đột nhiên! Mộng yểm trận pháp bắt đầu tác dụng tại tham lang trên thân. Tham lang cảm giác chính mình chỉnh thể sức chiến đấu giống như tăng lên một lần còn có thể dạng này. Cái này để tham lang hưng phấn, nếu như có thể như vậy, vậy hắn chỉnh thể sức chiến đấu cũng liền hoàn toàn khác nhau. Oanh! Cường đại lực trùng kích nháy mắt thẳng hướng trước mặt thiên tộc vương. Lần này, thiên tộc vương phát động công kích bị tham lang đánh tan. Không tệ lắm, thế mà còn biết tăng thêm trận pháp, toàn bộ thần châu. Các người cũng coi là người thứ nhất thiên tộc vương tán thưởng nói. Bất quá hiển nhiên hắn cũng không hề để ý. Sau đó hắn công kích lần nữa đánh ra. Lần nữa đem tham lang công kích đập tan. Vì cái gì hắn sẽ mạnh như vậy, tham lang vừa mới công kích đã tăng cường một lần, có thể thế mà dưới loại tình huống này, đều bị đối phương tùy tiện hóa giải. Bản lãnh của các người đã rất tốt, hơn ước năm đến, nơi này tới không biết bao nhiêu ngày tài cao tay. Tới không biết bao nhiêu người có đại khí vận, nhưng bọn hắn cùng các ngươi ba cái so ra, đều kém quá xa, thiên tộc vương tán thưởng nói. Hiển nhiên, hắn đã công nhận Hạ Thiên ba người thực lực. Không có khả năng, hắn tuyệt đối không thể nào là linh, nếu không sẽ không là cái dạng này, có thể hắn công kích lại cùng linh cơ hồ giống nhau như đúc, thậm chí muốn so đồng dạng linh càng mạnh, tham lang phi thường phiền muộn. Tham lang, ngươi thử một chút âm dương quang ám nhị khí, lúc trước ta tại thiên khanh thời điểm. Âm dương nhị khí liền tại trên lực lượng thắng qua yêu tộc linh. Hạ Thiên nhắc nhở. Âm dương. Tham lang tay trái hóa thành quang minh, tay phải hóa thành hắc ám. âm dương nhị khí quấn quýt lấy nhau, tạo thành âm dương ngư. Sau đó lực lượng cường đại hóa thành một đầu hoàn toàn mới âm dương lang. 3. Cùng lúc đó, mộng yểm tăng phúc cũng thêm tại tham lam trên thân. Oanh! Thiên tộc chi vương trước mặt xuất hiện lần nữa một đầu mãnh hổ, bất quá đầu này mãnh hổ lần này không có thể đem tham lam công kích tan rã, mà là trực tiếp bị đầu sói cắn xé đập tan. Mắt thấy đầu sói liền muốn dạng này vào tới thiên tộc vương trước mặt. Sau đó, mênh mông lực lượng theo thiên tộc vương thể nội bạo phát đi ra. Nháy mắt đem tham lang công kích thôn vệ. Ngóa tham lang lần này là thật nhịn không được muốn chửi đồng, đối thủ như vậy, còn để hắn như thế nào đánh hắn cảm giác hoàn toàn không có điểm dùng lực a. Phảng phất như là không quản hắn cố gắng thế nào đều không dùng. Đều có thể bị đối phương tùy tiện hóa giải. Các ngươi là không thể nào đánh bại ta thiên tộc vương phi thường tự tin nói. Phía sau những cái kia người thiên tộc từng cái một cũng là phi thường sùng bái nhìn xem thiên tộc vương. Bất quá từ đầu đến giờ, Hạ Thiên vẫn luôn không hề động qua tay, hắn cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Tham lang hiện tại cũng rất phiền muộn, hắn nhìn hướng Hạ Thiên có biện pháp nào sao. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn là muốn cho Hạ Thiên xung phong, để Hạ Thiên có thể nhìn nhiều nhìn, tận lực nhìn ra nhược điểm của đối phương đến, nhưng đánh như thế nửa ngày, gấp cái gì giống như đều không có giúp đỡ. Bọn họ cái này cấp bậc tồn tại, song phương thực lực tại giao thủ một cái thời điểm liền có thể thấy rõ ràng. Hắn biết rõ, mình tuyệt đối không thể nào là trước mặt cái này thiên tộc vương đối thủ. Hạ Thiên khẽ gật đầu có. Thật sự có tham lang vừa mới cũng chỉ là tùy tiện hỏi một chút, bây giờ nghe Hạ Thiên lời nói, hắn cũng đi theo hưng phấn. Không hổ là ngươi a, mộng yểm cảm khái nói. Theo hắn nhận biết Hạ Thiên ngày đầu tiên lên, hắn liền Hạ Thiên cả đời này, nhất định là sẽ không bình thường. Cái này cùng nhau đi tới, hắn nhìn thấy tất cả đều là liên quan tới Hạ Thiên truyền thuyết. Những cái này truyền thuyết cũng không phải tùy tiện thổi phồng lên, mà là hàng thật giá thật. Nói một chút, như thế nào đánh bại hắn tham lang hứng thú. Hắn cũng không phải là linh, sở dĩ có thể đánh ra như thế lớn công kích, là bởi vì hắn thu được bộ phận thần châu tinh linh lực lượng, đơn giản điểm tới nói. Hắn có thể khống chế chúng ta bây giờ chỗ phiến thiên địa này thần châu lực lượng, vì lẽ đó ngươi tại thời điểm chiến đấu, căn bản cũng không phải là tại cùng một người chiến đấu, mà là tại cùng phiến thiên địa này chiến đấu. Hạ Thiên đã xem thấu trước mặt thiên tộc vương bản sự. Cái gì tham lang rốt cục bừng tỉnh đại ngộ. Mà đối diện thiên tộc vương tắc là sắc mặt lạnh xuống, ngươi làm sao lại biết rõ thần châu tinh linh. Rất đơn giản, bởi vì ta cũng thu được thần châu tinh linh lực lượng, bất quá ta lấy được là hoàn chỉnh lực lượng. Mà ngươi chỉ thu được phiến thiên địa này lực lượng. Hết chương 11801. Chương 11802 Hạ Thiên xuất thủ. Ngạch. Nghe đến đó thời điểm, tham lang cùng mộng yểm hai người cũng đều nhìn hướng Hạ Thiên, bọn họ bây giờ mới biết, nguyên lai Hạ Thiên cũng có khủng bố như vậy lực lượng a. Mà lại nghe Hạ Thiên ý tứ, hắn có lực lượng so với đối phương càng khủng bố hơn. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng, thiên tộc chi vương không ngừng lắc đầu, hắn tuyệt đối không tin loại chuyện này. Hắn thấy, Hạ Thiên liền xem như lại thế nào lợi hại, cũng không có khả năng lợi hại đến loại trình độ đó. Có cái gì không có khả năng, Hạ Thiên hỏi. Thần châu tinh linh lực lượng, làm sao có thể bị ngươi hoàn toàn khống chế, ta tuyệt đối không tin thiên tộc chi vương cho rằng, thần châu tinh linh lực lượng, kia là vô cùng cường hãn. Tại thần châu mảnh này kỷ nguyên bên trong. Loại lực lượng này đại biểu chính là vô địch biểu tượng. Thế giới này, không có cái gì là không thể nào, mặc dù ta tạm thời còn không thể đem thần châu tinh linh lực lượng hoàn toàn phát huy ra, nhưng cũng đã đầy đủ, ta chính là dựa vào loại lực lượng này đánh bại trùng mẫu, Hạ Thiên giải thích nói. Đánh bại trùng mẫu thiên tộc vương cũng không biết rõ chuyện này. Bất quá hắn cũng minh bạch, Hạ Thiên tuyệt đối không có khả năng dùng loại chuyện này lừa gạt hắn, nói cách khác, Hạ Thiên thật đánh bại trùng mẫu. Đây chính là cùng linh năng đủ sánh ngang tồn tại a. Nhanh, để tới gặp hiểu biết biết bản lĩnh của ngươi, tham lang vô cùng hưng phấn nói. Đạp. Hạ Thiên bắt đầu đi thẳng về phía trước. Sau đó, xung quanh lực lượng đi theo phát sinh biến hóa, cường đại cực hạn trọng lực xuất hiện, trước mặt người thiên tộc từng cái một quỳ dạp xuống đất, mặc dù có người còn tại chống cự loại lực lượng này. Nhưng hiển nhiên loại lực lượng này đã siêu việt bọn họ có khả năng chịu được cực hạn. rất nhanh. Cuối cùng còn tại chống cự những cái kia người thiên tộc cũng nằm trên đất. Càng là phản kháng người, cuối cùng thụ thương cũng liền càng thảm. Đây là trọng lực tham lang sững sờ. Đó cũng không phải phổ thông trọng lực, mà là cực hạn trọng lực, liền linh cũng sẽ bị loại này trọng lực chỗ áp chế. Hạ Thiên giải thích nói. Hừ. Thiên tộc vương trọng nặng hừ một tiếng, không sai, đây chính là thần châu tinh linh lực lượng, bất quá ngươi kém quá xa, hiện tại ngươi sử dụng thần châu tinh linh chi lực, cùng ta ở giữa chênh lệch vẫn còn rất lớn. Hắn đã cảm ứng được. Hạ Thiên nói không sai. Loại lực lượng này đúng là thần châu tinh linh lực lượng. Có thể hắn cũng rất xác định. Hạ Thiên hẳn là vừa mới thu hoạch được loại lực lượng này thời gian không dài, căn bản cũng không có hoàn toàn nắm giữ loại lực lượng này. Không giống như là chính mình, đã thu hoạch được loại lực lượng này nhiều năm, sớm đã đem lực lượng triệt để giải phong, mà lại đem loại lực lượng này khai phá đến cực hạn. Mặc dù hắn lấy được lực lượng không có Hạ Thiên chính thống, cũng không có Hạ Thiên tương lai phát triển tính mạnh, nhưng bây giờ, hắn khai thác lại so Hạ Thiên nhiều hơn nhiều. Vì lẽ đó, Hạ Thiên tuyệt đối không thể nào là đối thủ của hắn, tiếp xuống hắn chỉ cần chém giết Hạ Thiên. Chẳng những có thể lấy thôn vệ cái này ba người khí vận cùng lực lượng, còn có thể đem Hạ Thiên thần châu tinh linh chi lực đoạt tới. Vậy hắn không đơn giản có thể đột phá thành linh, thậm chí có thể trở thành thần châu tinh linh tại thần châu người phát ngôn. Đây quả thực là đưa tới cửa kỳ ngộ a. Không đánh qua, làm sao biết được hay không đâu. Hạ Thiên thân thể khẽ động, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thiên Tùng Vân xuất hiện dưới chân hắn. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Hắn đã đi tới thiên tộc vương trước mặt. Trong tay phải thiên hàn kiếm nháy mắt đánh ra. Thần hỏa nghiệp. Mãnh liệt công kích trực tiếp đem thiên tộc vương thân thể đánh bay. Ác ma pháp tắc cùng một thời gian xuất hiện. Đem thiên tộc vương dưới thân hết thảy toàn bộ hủy diệt. Nguyên bản thiên tộc vương, một mực kết nối ở nơi đó, nhưng bây giờ, hắn đã bị Hạ Thiên ép bay lên. Làm tốt lắm, tham lang hưng phấn hô. Hắn vừa mới đánh lâu như vậy, kết quả cũng không thể cho đối phương tạo thành bất kỳ tổn thương, thậm chí đối phương từ đầu tới đuôi đều là động cũng không động, nhưng bây giờ Hạ Thiên vừa mới xuất thủ. Liền trực tiếp ép đối phương bay lên. Cái này nhìn ra Hạ Thiên cường hãn bao nhiêu. Là rất nghiêu, nhưng ta công kích không cách nào cho hắn tăng thêm mộng yểm bất đắc dĩ nói. Hạ Thiên tốc độ quá nhanh. Hắn trận pháp căn bản là theo không kịp. Oanh! Cực hạn trọng lực xuất hiện, vừa mới bay lên thiên tộc vương, trực tiếp bị mạnh mẽ đè ép xuống. Mà lại loại lực lượng này phảng phất là muốn đem thiên tộc vương triệt để hủy diệt. Oanh! Thiên tộc vương tắc là dựa vào chính mình phiến thiên địa này lực lượng nháy mắt lách mình. Có thể hắn vừa mới lách mình. Hạ Thiên cũng là xuất hiện lần nữa ở phía sau hắn. Có Hồng Phượng cùng Thiên Tùng Vân tăng thêm, Hạ Thiên tốc độ đã hoàn toàn siêu việt thiên tộc vương phản ứng. Thậm chí thiên tộc vương căn bản là không cách nào dự phán đến Hạ Thiên lần tiếp theo sẽ xuất hiện ở nơi nào. Mà lại, Hạ Thiên trong tay thiên hàn kiếm công kích vô cùng cường hãn. Cái này để nguyên bản còn phi thường tự ngạo thiên tộc vương, lập tức trở nên khẩn trương. Hắn đã sớm biết Hạ Thiên là khó đối phó, nhưng hắn không nghĩ tới, Hạ Thiên thế mà như thế khó đối phó. Thế nào, bắt đầu nghiêm túc rồi. Hạ Thiên một mặt nghiền ngẫm nhìn xem trước mặt thiên tộc vương. Hắn có thể cảm ứng được thiên tộc vương hiện tại không khí khẩn trương. Ta thừa nhận, người đúng là cái này hơn ước năm đến, ta gặp qua mạnh nhất thiên tài, nếu để cho ngươi tiếp tục phát triển tiếp lời nói, tương lai ta còn thực sự không phải là đối thủ của ngươi. Chỉ tiếc, ngươi đến nhầm địa phương. Thiên tộc vương cái này hơn ước năm đến, một mực tại hướng ra phía ngoài ném ra ngoài mồi nhử. Chính là cái gọi là bảo tàng. Người bình thường là tuyệt đối không có cơ hội tìm tới. Chỉ có những cái kia chân chính có bản sự, mà lại là người có đại khí vận, mới có cơ hội xông tới. Mà những người này, cuối cùng liền trở thành hắn thôn vệ đối tượng. Bất quá! Những người này cùng Hạ Thiên so ra, thật sự là không đáng chú ý a. Hắn hiện tại chỉ cần thôn vệ Hạ Thiên một người, vậy liền nhất định có thể đột phá thành linh, khai phá sinh mệnh cực hạn, đồng thời thành công thu hoạch được thần châu linh lực lượng, vậy hắn tại thần châu, liền thật vô địch. Hắn sẽ là thần châu chi vương. Liền xem như tiên thú chi linh cùng tiên yêu linh, cũng chỉ có thể thần phục ở trước mặt của hắn. Thật ghen tị ngươi nghiêm túc dáng vẻ a, chỉ tiếc, ta chỉ là tại nóng người mà thôi. Hạ Thiên khóe miệng có chút dương lên, sau đó thân ảnh của hắn lần nữa biến mất ngay tại chỗ. 3. Thiên Hàn kiếm bên trong thần hỏa, nháy mắt đánh tới hướng trước mặt Thiên Tộc Vương. Thiên Tộc Vương cũng là vội vàng lách mình. Có thể hắn cái này chợt lách người, phía sau hắn người Thiên Tộc liền thảm rồi. Thần hỏa nghiệp uy lực thế nhưng là phi thường khủng bố, mặc dù vừa mới là quần công, nhưng uy lực y nguyên rất lớn, mắt thấy những này thần hỏa đốt tại những cái kia người Thiên Tộc trên thân. Đúng lúc này, một đạo lưu quang theo Thiên Tộc Vương thể nội bạo phát đi ra, thay phía sau thủ hạ chặn những công kích này. Nhưng cùng lúc đó, thân thể của hắn đã mất đi cân bằng. Vô cực, hấp dẫn. Thiên Hàn kiếm, xuất kích. Thiên Hàn kiếm nháy mắt xuyên thấu Thiên Tộc Vương thân thể. Vọt tới trước, một cái hấp dẫn. Thêm lên Thiên Tộc Vương chủ quan, cái này để Hạ Thiên công kích cơ hồ hoàn mỹ bày ra. Ai, nguyên bản còn tưởng rằng ngươi có thể làm cho ta thật tốt hoạt động một chút. Hiện tại xem ra, ngươi còn kém xa lắm đâu. Hết chương 11802. Chương 11803 ta đã là linh. Nhìn xem Hạ Thiên thất vọng bộ dáng, Thiên Tộc Vương triệt để phẫn nộ. Tham Lang cùng Mộng Yểm bên kia thì là thấy choáng, bọn họ cũng biết Hạ Thiên lợi hại, nhưng bây giờ Hạ Thiên cường độ đã vượt chỉ tiêu đi, loại này cường hãn trình độ, thật là vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Theo Hạ Thiên xuất thủ đến bây giờ, hoàn toàn chính là tại một người biểu diễn a. Ngươi còn là người sao? Tham Lang khóe miệng tại run rẩy a, hắn trước kia liền biết chính mình không phải là đối thủ của Hạ Thiên. Nhưng hắn còn cho rằng chính mình cùng Hạ Thiên ở giữa chênh lệch sẽ không lớn như vậy. Nhưng bây giờ, chính mình dùng hết toàn lực cũng vô pháp đánh bại người, trước mặt Hạ Thiên lại như thế không chịu nổi một kích. Thật là một cái quái vật. Mộng Yểm cảm khái nói. Hắn cũng không thể không thừa nhận, Hạ Thiên thật sự là quá mạnh. Đối phương bày ra thực lực, rõ ràng cũng đã là linh cấp bậc, nhưng bây giờ, vẫn là bị Hạ Thiên như thế nhẹ nhõm đánh bại. Các ngươi thật coi là, dạng này liền có thể đánh bại ta sao? Thiên Tộc Vương la lớn. Sau đó, thân thể của hắn bắt đầu trở nên bắt đầu vặn vẹo. Xuy, Hạ Thiên cho hắn tạo thành tổn thương. Cứ như vậy bị hắn bài xuất bên ngoài cơ thể. A, Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng, còn có loại này bản sự. Ta thừa nhận, ngươi đúng là rất mạnh, nhưng nếu như ngươi thật cho rằng dạng này liền có thể đem ta đánh bại lời nói, vậy liền quá ngây thơ, ta thế nhưng là Thiên Tộc Vương a. Thiên Tộc Vương thân thể bắt đầu dần dần quấn lên một tầng có một tầng lực lượng. Hắn tại hấp thu phiến thiên địa này lực lượng. Tham Lang cảm ứng được, xung quanh thiên địa chi lực ngay tại một chút biến mất. Những này thiên địa chi lực bắt đầu hướng Thiên Tộc Vương trong thân thể hội tụ mà đi. Đây là muốn chó cùng rứt dậu sao? Mộng Yểm nhìn ra, loại này phương thức chiến đấu tương đương với đem phiến thiên địa này lực lượng đều muốn rút khô. Tiếp tục như thế lời nói, phiến thiên địa này cơ hồ liền muốn phế bỏ. Đồng dạng, khổng lồ như vậy lực lượng tiến vào đối phương thể nội, vậy đối phương sẽ trở nên mạnh cỡ nào? Quả thực chính là không cách nào tưởng tượng a. Hạ Thiên, không thể để cho hắn tiếp tục hấp thu đi xuống, bằng không, hắn lực lượng sẽ mạnh lên đến không cách nào tưởng tượng. Tham Lang vội vàng hô. Khổng lồ như vậy thiên địa chi lực. Liền xem như Hạ Thiên lại thế nào mạnh, chỉ sợ cũng không cách nào cùng chống lại đi. Không nóng này, để hắn lại mạnh lên một chút, đánh nhau mới có ý tứ. Hạ Thiên không có chút nào muốn lên trước ngăn cản ý tứ, thậm chí hắn còn rất hy vọng đối phương có thể trở nên càng ngày càng mạnh. Có thể tiếp tục như thế lời nói, liền nguy hiểm. Tham Lang nói. Mỗi người thân thể đều là có cực hạn, hắn không có khả năng hút sạch nơi này tất cả lực lượng, ta muốn chờ chính là hắn đến cực hạn, như vậy, hắn coi như biến thành một cái bảo vật a. Hạ Thiên nói. Bảo vật gì? Tham Lang không hiểu hỏi. Ta nhớ được trước ngươi nói qua, ngươi có thể hấp thu người khác lực lượng đến để thăng thực lực, nhưng có rất nhiều hạn chế, trong đó một đầu chính là nhất định phải địch nhân mạnh hơn ngươi. Vậy ngươi cảm thấy, ngươi hấp thu hắn lực lượng sẽ là cái dạng gì? Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Ngạch! Tham Lang lần này minh bạch Hạ Thiên ý tứ, có thể hắn vẫn cảm thấy có chút khó tin. Đối phương cũng không phải loại kia sẽ thành thành thật thật đứng ở nơi đó để hắn hấp thu người a. Vậy hắn muốn làm sao cùng đối phương chống lại đâu? Hạ Thiên, ngươi cũng không thể vì ta làm chuyện điên rồ a. Tham Lang vội vàng nhắc nhở. hắn coi là Hạ Thiên là vì chính mình tăng thực lực lên mới bỏ mặc đối phương ở nơi đó tăng lên. Ngươi nghĩ gì thế, ta cũng không có yêu ngươi như vậy, ta chẳng qua là muốn nhìn một chút, hắn cực hạn ở nơi nào, chờ hắn tăng lên tới cực hạn về sau, ta sẽ làm rơi hắn, Hạ Thiên đáp lại nói. Tham Lang cùng Mộng Yểm liếc nhau một cái. Bọn họ đều hiểu. Hạ Thiên còn không có dùng ra chân chính bản sự, nói cách khác, vừa mới hắn như vậy nhẹ nhõm đánh bại Thiên Tộc Vương, thật giống hắn nói tới đồng dạng. Chính là tại làm nóng người. Tham Lang, ta và ngươi nói một chút qua, ta muốn về nhà, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản ta về nhà bước chân, là bất luận kẻ nào, Hạ Thiên kiên định nói. Oanh! Lúc này, Thiên Tộc Vương thân thể đã bắt đầu bành trướng, không ngừng biến lớn, phảng phất như là ăn nhiều người đồng dạng. Hắn sẽ không trực tiếp bạo tạc đi, Tham Lang hiện tại cũng không còn lo lắng. Hắn tuyệt đối tin tưởng Hạ Thiên. Tất nhiên Hạ Thiên nói không có vấn đề, vậy hắn liền cho rằng là không có vấn đề. Sẽ không, Hạ Thiên cho chính xác trả lời. Quả nhiên, rất nhanh, Thiên Tộc Vương thân thể liền bắt đầu dần dần lục soát. Một vòng tiếp lấy một vòng lực lượng bắt đầu ở chung quanh thân thể hắn quấn quanh. Linh, hắn hiện tại đã là linh cảm giác. Mộng Yểm vội vàng hô. Hắn biết rõ linh cảm giác là cái gì, hắn trận pháp đều tại chấn động, đây chính là linh. Nói cách khác, trước mặt Thiên Tộc Vương là chân chính trên ý nghĩa biến thành linh. Không sai, hắn dựa vào phiến thiên địa này lực lượng, để cho mình trong thời gian ngắn biến thành chân chính linh, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Nơi này không có người so với hắn hiểu rõ hơn linh là dạng gì. Hắn chẳng những đánh bại trùng mẫu, hơn nữa còn cùng tiên yêu linh, tiên thú chi linh có xâm nhập khai thông. Mà lại hắn xâm la vạn tượng bên trong còn có số lớn linh. Hắn cũng không thể không tán thưởng. Hiện tại Thiên Tộc Vương, thật sự là rất mạnh. Chuẩn bị chiến đấu đi, Tham Lang cũng khẩn trương. Dù sao, bây giờ đối phương đã chân chính trên ý nghĩa xem như linh, hơn nữa còn là tại đối phương địa bàn. Thiên Tộc Vương đi về phía trước một bước. Cường đại pháp tắc lĩnh vực trực tiếp nhộn nhạo lên. Ba người các ngươi mau đầu tiểu tử không phải muốn nhìn một chút bản lãnh của ta sao, rất tốt, hiện tại các ngươi đã thấy Thiên Tộc Vương tay phải giơ lên cao cao. Sau đó, từng đạo ánh sáng nhộn nhạo lên. Ngươi biết chính mình sai lầm lớn nhất là cái gì không, Hạ Thiên hỏi. Sai, Thiên Tộc Vương lắc đầu, ta vĩnh viễn cũng sẽ không sai. Hắn rất tự phụ, nhưng hắn hiện tại có tự phụ bản sự. Hắn hiện tại đã là linh cấp bậc tồn tại. Cái kia không quản Hạ Thiên còn có cái gì dạng thủ đoạn, đối với hắn mà nói, đều chỉ là trò đùa. Ngươi sai lầm lớn nhất chính là không nên tới trêu chọc ta, nguyên bản, các ngươi đều có thể sống, nhưng cũng tiếc chính là, ngươi trêu chọc ta, ta đây liền tuyệt đối sẽ không khách khí, lần trước ta không có chảm thảo trừ căn, nhưng lần này, nơi này người Thiên Tộc, một cái cũng không thể còn sống, Hạ Thiên nói rất đơn giản. Ha ha ha ha. Hạ Thiên, ngươi thật đúng là buồn cười a, đều đã đến bây giờ trình độ, còn dám cùng ta nói cuồng vọng như vậy, Thiên Tộc Vương phá lên cười. Qua nhiều năm như vậy, có thể làm cho hắn ghi nhớ danh tự cũng không nhiều. Hạ Thiên xem như một cái. Ngươi vẫn không hiểu a, bất quá ta sẽ để cho ngươi một chút tỉnh ngộ, Hạ Thiên bắt đầu đi thẳng về phía trước. Cùng lúc đó, vũ trụ cơ giáp bắt đầu xuất hiện ở trên người hắn. Màu băng làm ánh sáng bắt đầu từng vòng quấn quanh. Hết chương 11.803. Chương 11.804 diệt sát Thiên Tộc Vương. CMN, rất đẹp trai, Tham Lang nhịn không được cảm khái nói. Nhìn xem Hạ Thiên trên thân cái này đột nhiên xuất hiện màu băng lam vũ trụ chiến giáp, Tham Lang cũng là hai mắt sáng lên a. Cảm giác cả người khí chất hoàn toàn khác nhau a, Mộng Yểm cảm khái nói. Đạp. Hạ Thiên xuất hiện trước mặt Thiên Tộc Vương còn có cái gì di ngôn, sớm một chút nói đi, mặc dù không có người có thể giúp ngươi truyền ra ngoài, nhưng nói ra, dù sao cũng so chết mang đi muốn tốt. Hắn lại nói vô cùng đơn giản, nhưng nội dung lại vô cùng bạo lực. Trực tiếp tuyên án Thiên Tộc Vương tử hình. Phải biết, hiện tại Thiên Tộc Vương đã là linh a. Mượn dùng phiến thiên địa này lực lượng, trong thời gian ngắn hóa thành linh. Ngươi đây là vũ trụ cơ giáp, ngươi hẳn là cũng đã được nghe nói a, vì lẽ đó ngươi cảm thấy, ngươi có thể chiến thắng mặc vũ trụ cơ giáp ta sao, Hạ Thiên hỏi. Xem ra, người khí vận thật sự là mạnh nhất một cái kia a. Bất quá người muốn chiến thắng ta, cũng không có đơn giản như vậy. Thiên tộc vương khi nhìn đến Hạ Thiên vũ trụ cơ giáp lúc, quả nhiên không có vừa mới bắt đầu cái kia phần thong dong. Mặc dù vừa mới bắt đầu Hạ Thiên cũng cho hắn tạo thành không ít phiền phức. Nhưng hắn có trở thành linh át chủ bài, vì lẽ đó căn bản cũng không có quá để ý. Ngươi vẫn không hiểu người ta ở giữa chênh lệch a. Hạ Thiên thân thể khẽ động, đã đi tới Thiên tộc vương trước mặt. Oanh! Một quyền đánh ra. Thiên tộc vương đón đỡ một cái, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện tình huống không đúng, trên nắm tay truyền đến lực lượng quả thực chính là lớn đến đáng sợ. Đồng hóa! Hắn vội vàng sử dụng đồng hóa đến hóa giải loại lực lượng này. Nhưng tại hắn sử dụng đồng hóa một nháy mắt, Hạ Thiên trực tiếp bắt lấy linh chi lực. Phảng phất là muốn xé nát. Phốc! Máu tươi từ thiên tộc vương trên thân thoáng hiện. Cùng lúc đó, thân thể của hắn khôi phục nguyên dạng. Mà Hạ Thiên thì là một cước đem đạp bay. Đây cũng quá trâu rồi đi, tham lang đều thấy choáng, đối phương hiện tại thế nhưng là linh a, nhưng đối phương trước mặt Hạ Thiên, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích, bị Hạ Thiên đánh không hề có lực hoàn thủ. Chúng ta thắng chắc mộng yểm đã thấy thắng lợi. Hiện tại không quản phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đối thủ còn có cái gì át chủ bài. Bọn họ đều thắng chắc. Hắn rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên vì cái gì phía trước như vậy đã tính trước. Khủng bố như vậy thực lực, làm sao có thể không có lòng tin đâu. Chênh lệch này, thật quá lớn. Tham lang phía trước còn cảm thấy mình cùng Hạ Thiên ở giữa chênh lệch sẽ không quá lớn đâu. Kết quả hiện tại hắn nhìn thấy chính là hắn cùng Hạ Thiên ở giữa ngày đó lớn chênh lệch. Hạ Thiên lúc này đã đem thiên tộc vương giẫm tại dưới chân. Người cái này đã từng không ai bị nổi thiên tộc vương, hiện tại cũng đã thua. Đây chính là thời đại biến hóa, không có người nào có thể một mực vô địch xuống dưới, mỗi người cũng đều có thuộc về mình thời đại, chẳng lẽ cho chính ngươi thời đại huy hoàng qua đời không tốt sao? Được làm vua thua làm giặc, người thắng thiên tộc vương không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Hắn một mực tuân theo đạo lý này. Hiện tại hắn thua, tự nhiên cũng không có cái gì dễ nói. Thời đại là sẽ phát triển, người bây giờ, thua ở trong tay của ta, tương lai. Ta cũng sẽ thua với mặt khác mới phát người trẻ tuổi, đây là vận mệnh luân hồi. Hạ Thiên nói. Nếu như, ta nói chính là nếu như, ta sớm một chút đem người dẫn tới, ta sẽ còn thua sao? Thiên tộc vương hỏi. Sẽ không, nhưng không có nếu như, bởi vì tự ta một người, sẽ không vì bảo tàng mà tới đây. Bên trong Hạ Thiên đối bảo tàng dục vọng cũng không phải là rất lớn. Hắn chỉ có đang tìm kiếm vật mình cần lúc, mới có thể đi tìm bảo. Tất nhiên hắn thua. Vậy trong này người thiên tộc liền giết sạch đi, tham lang cũng không muốn lưu lại cho mình hậu hoạn. Nơi này người thiên tộc, tương lai tiềm lực đều là bất khả hạn lượng. Mà lại trong tay của bọn hắn cũng đều nắm giữ đủ loại năng lực, tích lũy hơn ước năm, đó cũng không phải là tùy tiện nói một chút mà thôi. Chờ một chút thiên tộc vương mở miệng có thể hay không bỏ qua cho bọn họ. Hắn người này mặc dù một lòng nghĩ chính mình trường sinh, nhưng ngay tại lúc này, hắn lại còn muốn lấy bảo vệ nơi này những người này. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Bọn họ những người này đối với chúng ta hận thấu xương, không chảm thảo trừ căn, về sau chúng ta coi như không ngủ được. Hạ Thiên nói. Bỏ qua cho bọn họ, ta cam đoan sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Thiên tộc vương nói. Trước tiên nói một chút, như thế nào không cho chúng ta thất vọng? Hạ Thiên cũng sẽ không bởi vì đối phương tùy tiện một câu liền từ bỏ diệt sát những người này. Ta phía trước nghe qua các ngươi đối thoại. Hắn muốn hấp thu ta đúng không, ta sẽ phối hợp hắn, đồng thời đem lực lượng của ta tối đại hóa, mà lại đằng sau nhân loại kia là biết trận pháp a, hắn tu luyện chính là tăng thêm trận pháp, ta chỗ này thu nhận sử dụng một bộ viễn cổ trận pháp, chính là tăng thêm trận pháp. Thiên tộc phương vẫn là rất thông minh. Mỗi câu lời nói đều nói đến một chút bên trên. Ta có thể bỏ qua bọn họ, nhưng ngươi nhất định phải bảo hộ, bọn họ về sau nếu như trả thù lời nói, chỉ có thể tìm chúng ta ba cái. Không thể tổn thương bất luận cái gì cùng chúng ta có liên quan người. Hạ Thiên làm việc vẫn là rất ổn thỏa. Ta có thể cam đoan, ta cũng sẽ để bọn hắn thề, kể cả thần hồn cùng đan điền thề. Thiên tộc vương vội vàng nói. Tốt, vậy liền để bọn họ rời đi đi. Hạ Thiên nói. Ta, các ngươi đều nghe được a, đều đi cho ta, về sau muốn đổi tên đổi họ, lấy những phương thức khác sống, các ngươi những người này, lẫn nhau cũng không thể tụ tập cùng một chỗ. Không thể lại sáng tạo bất kỳ thế lực. Thiên tộc vương la lớn. Những cái kia người thiên tộc tất cả quỳ xuống đến rồi. Còn không đi, các ngươi muốn để ta chết không nhắm mắt sao? Thiên tộc Phương hô. Những cái kia người thiên tộc đứng dậy, cuối cùng rút đi, bọn họ sẽ lợi dụng truyền tống trận rời đi nơi này. Không nhìn ra, ngươi vẫn là cái người có tình nghĩa. Hạ Thiên tán dương. Không, ngươi nhưng chớ đem ta nghĩ vĩ đại như vậy, ta chẳng qua là tại trả nợ mà thôi, năm đó cùng một chỗ sáng tạo thiên tộc những người kia, ta lừa bọn họ tình cảm, lừa bọn họ tuổi thọ, lừa bọn họ hết thảy, hiện tại ta chỉ là muốn bảo vệ bọn họ hậu đại, để bọn hắn có thể dùng một loại khác phương thức sống mà thôi, mà ta, giống như là như lời ngươi nói, đã là người thời đại trước, có thể buông xuống. Thiên tộc Vương lấy ra một cái chữ vật trang bị, sau đó nhắm hai mắt lại. Tham Lang cũng không có khách khí, bay thẳng đi qua. Hạ Thiên quay đầu lại, không có tiếp tục xem, có lẽ, không có sự xuất hiện của ta, nhân sinh của ngươi sẽ khác nhau đi. Không sai, nhân sinh của ta là sẽ khác nhau, nhưng kết quả hẳn là không hề khác gì nhau. Thiên tộc Vương nhắm lại ánh mắt của mình. Hết thảy đều đã kết thúc. Mộng Yểm nhặt lên chữ vật trang bị, sau đó hắn ở bên trong phát hiện một cái lục giác quang mang thể Hạ Thiên, đây là cái gì? Thiên Châu. Hạ Thiên hai mắt tỏa sáng. Không có người so với hắn rõ ràng hơn Thiên Châu là cái gì. Chỉ bất quá, cái này Thiên Châu là bị phong ấn tình trạng. Hết chương 11804. Chương 11805 ba người thu hoạch. Phía trước Thiên Châu là lực hút Thiên Châu, ta vẫn không có thể hoàn toàn trưởng khống, hiện tại lại thu được một cái Thiên Châu. Hạ Thiên lúc này cũng là phi thường vui vẻ, Thiên Châu lực lượng, hắn nhưng là vô cùng hài lòng. Không đơn thuần là đối cao thủ bình thường có tác dụng, đối với những cái kia đỉnh cấp cao thủ, tác dụng cũng rất lớn. Nếu như tương lai hắn đem Thiên Châu lực lượng triệt để khai quật ra lời nói, vậy liền thật vô địch. Hiện tại hắn thế mà thu được viên thứ hai Thiên Châu. Tiểu tử ngươi khí vận a, thật sự là không có người nào, toàn bộ vũ trụ mênh mông, hết thảy mới có mấy cái Thiên Châu, ngươi bây giờ thế mà thu được hai viên Tiên Huyền Vũ. Mặc dù bình thường rất ít mở miệng, nhưng bây giờ hắn cũng đối Hạ Thiên khí vận cũng là bó tay rồi. Thiên Châu loại này nghịch thiên bảo vật, là thật không cách nào tưởng tượng a. Bất quá là bị phong ấn tình trạng, ta vừa mới thử một cái, các loại lực lượng đều mở không ra, kể cả kim đao. Hạ Thiên nhìn thấy Thiên Châu, tự nhiên cũng là phi thường vui vẻ. Nhưng nếu như hắn mở không ra lời nói, cái kia Thiên Châu liền không có bất kỳ chỗ dùng a. Đần a, dùng ngươi Thiên Châu đi thử xem. Tiên Huyền Vũ nói. Ngạch. Hạ Thiên thật đúng là không nghĩ tới còn có thể dùng loại biện pháp này, lúc này hắn cũng là đem mình tay đặt ở hình vuông tinh thể phía trên. Sau đó, hắn phát động Thiên Châu năng lực. Quả nhiên, phía trên hình vuông tinh thể phong ấn cứ như vậy dần dần bị phá ra. Tinh thể bên trong khí tức khuếch tán ra tới. Ngươi không phải một mực hiếu kỳ ngươi tự thân năng lực đẳng cấp sao? Ta đây hiện tại liền cho ngươi bình xét cấp bậc một cái. Ta nói chính là nếu như trạng thái mạnh nhất, thứ nhất, con mắt của ngươi, thứ hai, trong cơ thể ngươi vị kia, thứ ba, Thiên Châu lực lượng, thứ tư, vũ trụ cơ giáp, thứ năm, thần châu tinh linh lực lượng, thứ sáu, chính là trên người ngươi năng lực khác. Đương nhiên, ngươi giới vương quyết ta không thể đánh giá, bởi vì ta căn bản là không cách nào tưởng tượng, thức hải lời nói, tạm thời cũng không đánh giá, dù sao kia là mẫu thân ngươi cho lưu lại. Tiên Huyền Vũ đã theo Hạ Thiên lâu như vậy, vì lẽ đó hắn chính thức đối Hạ Thiên làm ra đánh giá. Hạ Thiên cũng nghĩ đến mình bây giờ tình huống. Hắn hai mắt, đúng là hắn lúc chiến đấu nghịch thiên nhất năng lực. Về phần hắn thể nội vị kia, chính là tiểu trùng tử, mặc dù Hạ Thiên hiện tại còn không biết tiểu trùng tử thân phận, nhưng năm đó vẻn vẹn một kích liền diệt sát Tiên Huyền Vũ, hẳn là hắn. Chờ mình lần nữa trở lại địa cầu thời điểm, hẳn là liền có cơ hội ban điều tra tiểu trùng tử thân phận. Thiên Châu là vũ trụ hạch tâm lực lượng, nếu như Hạ Thiên có thể đem cỗ lực lượng này hoàn toàn khai phá đi ra lời nói, cái kia đúng là rất vô địch. Vũ trụ cơ giáp lời nói, cũng là phi thường châu bò. Mặc dù bây giờ Hạ Thiên cũng không thể khai phá ra cực hạt, nhưng vào tay có thể, chỉ cần có thần thạch, liền có thể nhẹ nhõm khống chế, phát huy ra uy lực lớn nhất tới. Đến mức thần châu kinh linh lực lượng, kỳ thật cũng là vô cùng nghịch thiên, nhưng có một cái lớn nhất thiếu hụt chính là, chỉ có thể tại thần châu có tác dụng, cùng bản nguyên chi lực không sai biệt lắm, lập tức mặt khác đại lục liền muốn triệt để mở ra, đến lúc đó, hắn rất có thể sẽ rời đi thần châu, cái kia thần châu tinh linh lực lượng cũng liền vô dụng. Mà lại hắn hiện tại chỉ là thu được thần châu tinh linh lực lượng một bộ phận mà thôi. Cuối cùng chính là kim đao, thiên hàn kiếm, các loại lực lượng pháp tắc các loại. Không sai. Hắn những năng lực này đều là vô cùng nghịch thiên, mà lại hắn về sau tăng thực lực lên phương pháp cũng rất đơn giản, chính là đem hắn còn chưa mở phát đến cực hạn lực lượng, đồng dạng khai phá đi ra. Những lực lượng này, bất kỳ một cái nào khai phá đến cực hạn, đều là vô địch tồn tại. Đương nhiên, tạm thời hắn có thể đánh ra lớn nhất tổn thương, tự nhiên vẫn là vũ trụ cơ giáp. Hô! Hạ Thiên, đám gia hỏa này, đem nơi này rời chống mộng yểm phía trước đi tìm tòi một vòng, muốn nhìn một chút nơi này còn có cái gì là thiên tộc bảo vật, nhưng cuối cùng hắn phát hiện, những cái kia rời đi người thiên tộc, đem bảo vật đã hoàn toàn lấy sạch. Không sao, chúng ta đã tìm tới chúng ta cần có Hạ Thiên bọn họ lần này cũng coi là thắng lợi trở về. Tham Lang hấp thu thiên tộc phương lực lượng. Hạ Thiên thu được thiên châu. Mộng yểm thu được viễn cổ tăng thêm trận pháp. Ba người bọn hắn thực lực tổng hợp, toàn bộ đạt được tăng lên rất nhiều. Nhìn xem tay mình tâm hai cái thiên châu, Hạ Thiên trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Đúng vậy a, lần này bảo khố chuyến đi, thật sự chính là rất thuận lợi a. Bất quá chúng ta lần này tiến đến thời gian hơi dài, đặc biệt là chúng ta luyện hóa cùng tìm kiếm thời gian mộng yểm muốn nói là, bên ngoài đầy hiện tại cũng không biết cái gì tình huống. Những người kia còn tại cướp đoạt tiên đạo hoàng bảng. Chờ Tham Lang hấp thu xong những lực lượng này về sau, chúng ta liền đi ra ngoài, Hạ Thiên nói. Ân. Mộng yểm cũng đang chờ đợi. Tham Lang lần này hấp thu tốc độ cũng không nhanh, bởi vì đối phương là cái linh tình trạng, bên trong lực lượng cũng rất khổng lồ. Hai người các người bản sự, đều rất nghịch thiên a, hắn thế mà còn có thể dạng này thôn vệ người khác lực lượng, vậy sau này chẳng phải là hắn muốn tăng thực lực lên, trực tiếp đi ăn hết người khác lực lượng là được rồi, Mộng yểm cảm khái nói. Nào có dễ dàng như vậy, có rất nhiều hạn chế, đầu tiên tối thiểu nhất chính là ngươi nhất định muốn tìm một cái cảnh giới cao hơn ngươi người, sau đó nằm ở nơi đó đàng hoàng để ngươi luyện hóa, đối phương còn không thể chết rồi, đây chính là khó khăn nhất. Hạ Thiên rất rõ ràng. Trên thế giới này không tồn tại chân chính lực lượng vô địch, chẳng qua là khả năng đối với không hiểu rõ người mà nói rất nghịch thiên đi. Đúng là không có vô địch năng lực, nhưng lại có vô địch người a. Mộng yểm nhìn hướng Hạ Thiên. Hắn thấy, Hạ Thiên chính là cái kia vô địch người. Mặc kệ người khác thế nào, Hạ Thiên từ đầu đến cuối đều là mạnh nhất một cái kia. Ta cũng không phải cái gì vô địch người, ta thất bại qua rất nhiều lần. Chẳng qua là các ngươi không biết mà thôi, Hạ Thiên mỉm cười. Vậy liền đáng tiếc, không thể nhìn thấy ngươi Hạ Thiên thất bại bộ dáng, bằng không thì nhất định rất thoải mái a. Mộng yểm mở lên trò đùa. Ha ha ha. Phía trước có đến vài lần, nếu như không có ngươi hỗ trợ, ta đây liền thật thất bại, ta Hạ Thiên có thể một đường đi đến hôm nay, cũng không phải là dựa vào ta chính mình có bao nhiêu có thể đánh, mà là mỗi lần tại ta cần nhất hỗ trợ thời điểm. Đều sẽ có một đám đáng tin cậy huynh đệ đứng ra giúp ta. Hạ Thiên đây cũng không phải là tại lấy lòng Mộng yểm bọn họ. Mà là đám huynh đệ này, thật giúp hắn nhiều lắm. Bọn họ chính là mình một mực dũng cảm tiến tới trợ lực lớn nhất. Hai người các ngươi đang nói chuyện gì? Tham Lang bay tới. Ngươi giải quyết rồi? Mộng yểm hai mắt tỏa sáng. Nào có dễ dàng như vậy giải quyết ha, lần này ta mặc dù hấp thu thiên tộc vương lực lượng. Nhưng muốn tiêu hóa vẫn là phải cần một khoảng thời gian, bất quá cỗ lực lượng này ta không cách nào hấp thu. Tham Lang tay phải mở ra, một đoàn lực lượng tại lòng bàn tay của hắn du tẩu. Đây chính là thần châu tinh linh lực lượng, Hạ Thiên thân thể khẽ động. Thần châu tinh linh lực lượng bắt đầu tiến vào trong cơ thể của hắn. Hết chương 11805. Chương 11806 chân hoàng thực lực. 3. Từng vòng lực lượng bắt đầu ở Hạ Thiên trong thân thể dập dờn, sau đó trở về Hạ Thiên trong thân thể. Hô! Giải quyết rồi? Tham Lang sững sờ. Đương nhiên giải quyết, ta bản thân liền là nhận thần châu tinh linh tán thành người, vì lẽ đó hấp thu thần châu tinh linh lực lượng vẫn là rất đơn giản. Hạ Thiên lần này hấp thu không có bất kỳ cái gì trở ngại. Cái này để hắn lấy được thần châu tinh linh lực lượng. Nếu như hắn có thể hoàn toàn nắm giữ thần châu tinh linh lực lượng, vậy hắn về sau tại thần châu cũng sẽ là vô địch tồn tại. Bất quá đây là cần thời gian lắng đọng cùng chậm rãi cảm ngộ. Có vũ trụ cơ giáp tại, người bây giờ cơ hồ đã là vô địch. Tiên Huyền Vũ cảm khái nói. Hạ Thiên khí vận, thật sự là tốt đến không lời nói a. Đúng rồi, Tham Lang đột nhiên nhìn hướng Hạ Thiên, hắn đều đã là linh, thế mà còn bị ngươi nhẹ nhàng như vậy giải quyết, chẳng lẽ ngươi thật đã so Linh mạnh nhiều như vậy sao? Không, hắn mặc dù đã là Linh, có Linh đặc tính, nhưng hắn cũng không tính là chân chính Linh, mà lại hắn cũng hẳn là lần thứ nhất vận dụng cái này lực lượng, vì lẽ đó hắn cũng không biết rõ Linh ưu điểm cùng khuyết điểm, chỉ là dựa vào bản năng cùng thiên tộc ghi chép đi chiến đấu, vì lẽ đó bị ta bắt lấy trống rỗng, chuyên môn công kích nhược điểm của hắn, chờ hắn kích phát ra bản năng thời điểm, ta thừa cơ nắm lấy cơ hội, đem hắn nhất cử đánh tan, nếu như vừa mới là một cái uy tín lâu năm Linh, ta đây muốn đánh bại liền không có đơn giản như vậy. Hạ Thiên vẫn là biết rõ chính mình có bao nhiêu cân lượng. Mặc dù lần này chiến thắng vô cùng đơn giản, nhưng cũng không đại biểu hắn thật có thể nhẹ nhõm đánh bại Linh. Đặc biệt là Linh còn có rất nhiều chạy trốn thủ đoạn, mà thiên tộc vương cũng còn không có tu luyện chạy trốn thủ đoạn, liền xem như hắn cũng không trốn thoát được phiến khu vực này, bởi vì một khi thoát ly phiến khu vực này, hắn không đơn giản sẽ mất đi lực lượng, hơn nữa còn sẽ chết. Qua nhiều năm như vậy, hắn sở dĩ còn sống, cũng là bởi vì hắn đang lợi dụng phiến thiên địa này vì hắn tục mệnh. Thật rất mạnh a, bất quá cái này thiên tộc vương cũng có thể tiếc, năm đó hắn dẫn người sáng lập thiên tộc, cũng coi là để thần châu tạm thời ổn định, chỉ là đáng tiếc, cuối cùng bọn họ chung quy là đào thoát bất quá dục vọng của mình gông xiềng a. Tham Lang cảm khái nói. Chúng ta cũng nên đi, Mộng Yểm nói. Đi thôi. Ba người biến mất ngay tại chỗ. Ba người bọn hắn cũng không biết rõ, tại sao khi bọn hắn rời đi, bên ngoài phát sinh phi thường chiến đấu kịch liệt, thế lực khắp nơi vì cướp đoạt hoàng bảng long khí đánh túi bụi. Bởi vì cuối cùng muốn tập hợp đủ 4 đạo hoàng bảng long khí, mới có thể có cơ hội thu hoạch được tiên đạo hoàng bảng bên trong lực lượng. Vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người cũng không biết rõ, nhưng phía sau thổ linh cái thứ nhất thu được, hắn trực tiếp bắt đầu hấp thu tiên đạo hoàng bảng bên trong lực lượng, cái này để người xung quanh khẩn trương. Ngay lập tức công kích địa linh. Tại hấp thu trạng thái, chỉ cần bị công kích, liền nhất định sẽ bị đánh gãy. Mà Hạ Thiên những huynh đệ kia vừa nhìn thấy có người công kích thổ linh, bọn họ hỏa khí cũng nổi lên. Trực tiếp đánh. Cái thứ nhất đi ra chính là Vô Âm. Hắn trực tiếp đem công kích thổ linh người diệt sát, muốn trấn nhiếp người xung quanh, nhưng khi thổ linh bắt đầu lần nữa hấp thu thời điểm, y nguyên vẫn là có người công kích hắn. Hiển nhiên, tại tuyệt đối dưới lợi ích, loại này trấn nhiếp tác dụng đã không phải là rất lớn, mà lại công kích người càng ngày càng nhiều. Công kích cũng là càng ngày càng mạnh. Hạ Thiên các huynh đệ khác bọn họ vội vàng tới chi viện, bọn họ là nơi này cao thủ số lượng nhiều nhất người, nhưng bọn hắn ở ngoài sáng, người khác từ một nơi bí mật gần đó, nguyên bản liền sẽ có chút bị động. Lại thêm chỗ tối còn cất giấu một số cao thủ, đem bọn hắn phòng ngự đánh tan. Trang diện trực tiếp loạn cả lên. Bốn đạo long khí cũng không dễ dàng khống chế, địa linh có chút phân tâm, long khí liền bay ra ngoài, xung quanh cao thủ khác cũng là vội vàng cướp đoạt. Mặc dù Hạ Thiên các huynh đệ có thể tại địa linh thu hoạch được bốn đạo long khí thời điểm bảo vệ hắn, nhưng tại long khí bay ra ngoài về sau, nếu như là người khác cướp được, kể cả chính bọn hắn thủ hạ cướp được, bọn họ cũng không thể trực tiếp đi lên yêu cầu, vì lẽ đó tràng diện trong lúc nhất thời triệt để trở nên không ổn định đi lên. Đáng ghét, chỗ tối ẩn giấu không ít cao thủ, không nghĩ tới thần châu thế mà còn có nhiều như vậy trăm sao tả hữu cao thủ. Ảnh phi thường buồn bực nói. Núp trong bóng tối cao thủ, đối với bọn hắn đến nói, mới là nguy hiểm nhất. Bọn họ những người này một khi động thủ, đây chính là phi thường khủng bố. Đám người bắt đầu cảnh giác. Đúng lúc này, địa linh bởi vì bị một đạo công kích trúng, trong tay sau cùng hai đạo long khí bay thẳng đi ra ngoài. Phốc, ngụm lớn máu tươi từ trong miệng của hắn phun ra. Sau đó một thân ảnh xuất hiện, trực tiếp đem long khí đoạt mất. Chân Hoàng làm ảnh nhìn thấy đối phương là ai thời điểm, cũng là càng thêm phẫn nộ. Chân Hoàng thế nhưng là một mực đối phó với bọn họ, hiện tại cũng coi là cửu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt a. Vọt thẳng đi lên. Nhưng tại hắn vừa mới xông đi lên thời điểm, Chân Hoàng sau lưng liền xuất hiện một cái phảng phất kiếm trận đồng dạng ánh sáng. Trong kiếm trận bay ra một đạo lăng lệ kiếm mang. Phốc. Kiếm mang xuyên qua ảnh thân thể. Máu tươi bắn tung tóe. Ảnh Bạch Long Vương biến thành một đầu Bạch Long trực tiếp chặn ảnh trên thân lực trùng kích. Cùng lúc đó, đạo thứ hai kiếm mang thẳng hướng ảnh. Mắt thấy, đạo thứ hai kiếm mang liền muốn lần nữa trúng ảnh thân thể. Đúng lúc này, Thập Tam một cước đá vào kiếm mang phía trên, trực tiếp đem kiếm mang đạp bay đi ra ngoài. Ầm ầm. Kiếm mang hung hăng đập vào trên mặt đất. Theo mặt bên bay ra ngoài. Hả? Nhìn thấy Thập Tam thời điểm, Trần Hoàng cũng là sững sờ, hắn không nghĩ tới, Thập Tam thực lực thế mà so trước đó mạnh nhiều như vậy, xem ra, người cũng thu được nhất định kỳ ngộ a. Tại Thần Châu, còn chưa tới phiên ngươi muốn làm gì thì làm, Thập Tam sau khi nói xong vọt thẳng đi lên. Mặc dù Hạ Thiên cũng nói cho hắn, Trần Hoàng cũng không phải là dễ trêu. Nhưng hắn vẫn là phải đi va vào. Vì Hạ gia quân tên tuổi. Trên người chúng ta có chữ Hạ người, không cho phép hắn người vũ nhục, Thập Tam trực tiếp giết đi lên. Lực lượng cường đại liền Trần Hoàng cũng là vì một trong xứng sở không tệ lắm, lại có lực lượng lớn như vậy, xem ra ta còn thực sự là xem thường ngươi. Oanh! Thập Tam cũng là lại một lần nữa đá ngang rút ra. Trực tiếp đem Trần Hoàng đá bay đi ra ngoài. Làm tốt lắm, ảnh muốn đứng dậy đi hỗ trợ, có thể hắn lại không đứng lên. Đừng khoe khoang, Hạ Thiên nói qua, hắn đã luyện hóa tam đại viễn cổ thần binh, thực lực khẳng định là phi thường không đơn giản, người bị hắn công kích, trong thời gian ngắn rất khó khôi phục, Bạch Long Vương nhắc nhở. Thật không cam lòng a, nguyên bản thỏa thuê mãn nguyện, muốn giúp các huynh đệ thật tốt đánh một trận, nhưng bây giờ, không đợi đánh, ta liền đã đánh mất năng lực chiến đấu, ảnh là một cái phi thường tự ngạo người, hiện tại phát sinh chuyện như vậy, để hắn thật sự là phi thường phiền muộn. Ngươi yên tâm, các huynh đệ sẽ giúp ngươi cái kia một phần đánh trở về. Hết chương 11.806. Chương 11.807 cướp đoạt long khí. Bạch Long Vương chậm rãi đứng dậy, sau đó hắn tại mặt đất bố trí một cái trận pháp, vọt thẳng đi lên. Oanh! Bạch Long Vương bên này gia nhập chiến đấu. Bên cạnh mặt khác các huynh đệ cũng đã ngay lập tức chạy tới. Ảnh những cái kia thủ hạ thì là đem hắn bảo vệ tại ở giữa. Mắt thấy một cái tiếp theo một cái người xông về Trần Hoàng, người xung quanh cũng đều là đối đãi, đây chính là Hạ gia quân đoàn kết, sao một người có việc, tất cả mọi người sẽ ngay lập tức xông đi lên. Bọn họ cũng đã được nghe nói liên quan tới Hạ gia quân một ít sự tích. Nhưng bây giờ tận mắt thấy, bọn họ cũng cảm nhận được Hạ gia quân lực ngưng tụ. Mặc dù bình thường những người này là thuộc về thế lực khác nhau, thật là có chuyện gì phát sinh thời điểm, những người này lại vặn thành một cỗ dây thừng, tất cả mọi người đều là không sợ chết đồng dạng xông về phía trước. Một người gặp nạn, bát phương đến giúp. Thật sự là một đám đáng tin cậy huynh đệ a. Trần Hoàng bên này áp lực cũng rất lớn, bất quá thực lực của hắn cũng là làm cho tất cả mọi người cũng vì đó kinh ngạc, hắn cũng một người tại đối mặt nhiều như vậy cao thủ thời điểm, thế mà còn có thể đánh như thế không chút phí sức, đây chính là phi thường đáng sợ. Hưu. Đúng lúc này, một đầu hỏa phượng đột nhiên xuất hiện, hỏa phượng là đột nhiên xuất hiện tại mặt bên. Trực tiếp tập kích Hạ gia quân các huynh đệ bên cạnh. Loại này đánh lén. Là tất cả mọi người bất ngờ, lần này công kích nếu như chúng, phần lớn người đều sẽ nhận khác biệt tổn thương. Đúng lúc này. Địa linh theo bên cạnh giết đi ra, tốc độ thật nhanh, hai tay bắt lấy hỏa phượng công kích. Hạ Nghê Hoàng hiển nhiên cũng không nghĩ tới, địa linh thực lực thế mà mạnh như vậy, ngươi cũng có kỳ ngộ. Nàng là có chút không rõ, vì cái gì Hạ Thiên những huynh đệ này vận khí đều tốt như vậy, địa linh hiện tại lại có thể ngăn cản hắn công kích. Một bên Thổ Linh cùng Vô Âm hai người vừa mới là dự định xuất thủ, nhưng bọn hắn hai cái vẫn là dừng lại, không phải hai người bọn họ cái không muốn động thủ, mà lại hiện tại nơi này nước rất sâu. Hai người bọn họ cần phải làm là phòng ngừa có người đột nhiên xuất hiện đánh lén. Hạo Thiên nhìn thoáng qua hai người, các ngươi không có ý định động thủ sao? Hai chúng ta đối tiên đạo hoàng bảng không có hứng thú, các ngươi mấy cái cơ hội càng lớn một chút. Vô Âm nói. Hạo Thiên bên người còn có mặt khác mấy cái bán linh, đều là theo chiến trường thời viễn cổ trở về mấy vị kia, bất quá bây giờ bọn họ đều không có động thủ, mấy cái này bán linh cấp bậc cao thủ, bọn họ đều là nơi này mạnh nhất một nhóm chiến lực. Thật sự là càng ngày càng ý tứ, Trần Hoàng cùng Nghê Hoàng sức chiến đấu, hiện tại đã đạt đến một mức độ đáng sợ, liền Thập Tam cùng địa linh thực lực cũng siêu việt bán linh trở lên. Hạo Thiên một mực tại nhìn xem nơi này chiến đấu. Hắn cảm giác, đây mới là Thần Châu nên có dáng vẻ. Hiện tại Thần Châu, thật sự là càng ngày càng có kích tình, liền hắn cũng bắt đầu đi theo hưng phấn. Đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tiên đạo hoàng bảng hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy giải quyết, Vô Âm nhắc nhở. Vô Âm tiền bối, ngài cảm thấy, ai sẽ là người thắng cuối cùng? Hạo Thiên hỏi. Người thắng cuối cùng, không phải ai trở thành linh, mà là ai thu hoạch càng lớn, Hạ Gia Quân thông qua một trận chiến này, lực ngưng tụ sẽ càng mạnh, mà lại cũng sẽ làm cho cả thần châu người nhìn thấy, cái gì mới gọi là Hạ Gia Quân khí phách, như vậy, về sau liền sẽ không có người dám trêu chọc Hạ Gia Quân, thậm chí bọn họ cũng sẽ gia nhập vào Hạ Gia Quân hàng ngũ, bởi vì bọn hắn cũng hy vọng thu hoạch được dạng này tình nghĩa. Vô Âm cảm khái nói. Hắn là theo chân Hạ Thiên một đường đi tới. Không có người so với hắn rõ ràng hơn Hạ Thiên là một cái dạng gì người, cũng chính bởi vì Hạ Thiên dạng này. Hắn những huynh đệ kia đều sùng bái hắn, cho nên mới sẽ dạng này. Có thể quan hệ như vậy có thể duy trì bao lâu đâu, ta thế nhưng là thường thấy phản bội, tại chân chính lợi ích cùng các phương diện hiểu lầm phía dưới, còn có thể kiên trì bao lâu 100 năm, 1000 năm, vẫn là 1 vạn năm. Hạo Thiên cho rằng, bọn họ loại quan hệ này cũng không thể bền bỉ. Có lẽ hiện tại còn rất tốt. Có thể theo thời gian trôi qua, tất cả mọi người là các đại thế lực người dẫn đầu. Mâu thuẫn cùng hiểu lầm khẳng định sẽ càng ngày cũng nhiều. Liền xem như chính bọn hắn lẫn nhau sẽ không trêu chọc đối phương, nhưng bọn hắn thủ hạ đâu, bọn họ là lão đại, thủ hạ nếu như chém giết, đặc biệt là người chết về sau, lão đại khả năng không đứng ra đâu. Ngươi còn chưa đủ hiểu rõ Hạ Thiên A, Vô Âm cảm khái nói. Hai người bọn họ đều là đã từng thần châu đệ nhất nhân. Bọn họ với cái thế giới này cảm ngộ kỳ thật dưới tình huống bình thường là không sai biệt lắm. Có thể bởi vì Vô Âm theo Hạ Thiên một đoạn thời gian, hắn liền phát hiện Hạ Thiên người này mị lực. Hắn có khả năng ảnh hưởng cùng cải biến, không chỉ là thế hệ này người. Ta xác thực không đủ hiểu hắn, vừa mới bắt đầu nhìn thấy hắn, chỉ là đơn thuần đối hắn thưởng thức, nhưng mà phía sau mỗi một lần hắn đều sẽ để ta cảm thấy kinh ngạc. Cuối cùng hắn làm được ta liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Hạo Thiên đối Hạ Thiên cái nhìn của người này cũng là có rất nhiều. Nhưng hắn kỳ thật vẫn luôn không đủ chân chính hiểu rõ Hạ Thiên. Bởi vì hắn không có cùng Hạ Thiên thật tốt tán gẫu qua. Cũng không có quá nhiều tiếp xúc. Mặt khác mấy cái bán linh nhìn thoáng qua Hạo Thiên, Hạ Tiên sinh người này, giỏi về sáng tạo kỳ tích. Các ngươi nói rất đúng, nhưng không hoàn toàn đúng, hắn mặc dù giỏi về sáng tạo kỳ tích. Nhưng các ngươi nhìn thấy đều chỉ là mặt ngoài, chân chính Hạ Thiên, không đơn thuần là sẽ sáng tạo kỳ tích, hắn cũng sẽ để người khác đi sáng tạo kỳ tích, trợ giúp người khác trở thành kỳ tích, đây mới là hắn địa phương đáng sợ nhất. Vô Âm đối đãi Hạ Thiên đã là sùng bái. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đi theo Hạ Thiên khoảng thời gian này, hắn nhìn thấy cái gì gọi là chân chính nhân sinh. Nhìn. Chân Hoàng phóng đại chiêu, Thổ Linh nhắc nhở. Quả nhiên, lúc này Chân Hoàng sau lưng, phảng phất xuất hiện một cái viễn cổ tiên trận xuất hiện thời điểm, cả người hắn, tiên khí lượn lờ, xuất hiện vô tận uy áp. Mặc dù trước mặt những người này đều là cao thủ đứng đầu nhất, nhưng bọn hắn cũng đều cảm giác được cỗ uy áp này khủng bố, từng cái một sắc mặt đều có chút khó coi. Trận Nguyên Tiên Kiếm. Chân Hoàng sau lưng xuất hiện mấy chục đạo kiếm mang. Kiếm mang phía trên, phảng phất quấn quanh lấy một cỗ tử vong lực lượng, vọt thẳng hướng trước mặt những cao thủ này. Mọi người tránh ra. Thập Tam vội vàng hô. Hắn cũng là ra sức ngăn cản một đạo kiếm mang, có thể những người khác căn bản cũng không có hoàn toàn né tránh, cỗ này cường đại lực trùng kích, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể bình thường ngăn cản được. Cả đám đều bị xông bay ra ngoài. Trên thân tất cả nhận lấy khác biệt trình độ tổn thương. Địa Linh ngay lập tức đi qua cứu người. Nghê Hoàng cũng là thừa cơ xông về tiên đạo long khí, trực tiếp đem long khí nắm trong tay. Tới tay Nghê Hoàng hưng phấn hô. Không thể ham chiến, Chân Hoàng vừa mới tiêu hao cũng không nhỏ, thả ra đại chiêu, hắn cũng cần nghỉ ngơi hơi thở một cái, tạm thời chỉ có thể lựa chọn né tránh. Nhưng lại tại hắn quay người muốn rời khỏi thời điểm. Một thân ảnh ngăn tại trước mặt hắn. Hết chương 11807. Chương 11808 Hạ Gia Quân uy hiếp. Người tới tốc độ xuất thủ thật nhanh, trực tiếp đem long khí theo Chân Hoàng trong tay cướp đi. Tinh thần Chân Hoàng nhìn người tới thời điểm cũng là sững sờ. Lúc này tinh thần trên thân có hàng ngàn cây sợi tơ, những sợi tơ này phía trên có liên tục không ngừng lực lượng, vừa mới hắn cũng là dựa vào nơi này truyền tới lực lượng đánh tan Chân Hoàng. Không quản từ lúc nào, đánh lén tác dụng vĩnh viễn khó đều là lớn nhất. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Chân Hoàng cũng sẽ không trúng chiêu. Nhưng bây giờ, hắn thành công đem long khí đoạt lại. Long khí không cách nào thu vào đến chữ vật trang bị bên trong, chỉ có thể cất giữ trong trên thân, cho nên vẫn là phi thường có thể bị cướp đi. Chân Hoàng, cười đến cuối cùng mới là bên thắng tinh thần xoay người chạy. Căn bản cũng không có mảy may ham chiến ý tứ, lực chiến đấu của hắn cũng là phi thường khủng bố, vừa ra tay, chính là cứng nhắc cướp đoạt, cướp đến tay xoay người chạy, căn bản cũng không có mảy may dây dưa dài dòng ý tứ. Hắn người này chính là như vậy, làm việc mục đích tính rất mạnh, muốn có được cái gì, tại thời điểm mấu chốt nhất xuất thủ về sau cũng tuyệt độ sẽ không ham chiến. Ngươi muốn đi trốn chỗ nào? Nghe Hoàng vội vàng ngăn ở tinh thần phía trước. Thật sự là một đôi phiền phức huynh muội a. Tinh thần trong thân thể đột nhiên bạo phát ra vô cùng kinh khủng lực lượng, cỗ lực lượng này xuất hiện về sau, trực tiếp đem trước mặt Nghe Hoàng xông bay. Không đúng, Chân Hoàng phát giác vấn đề. Tinh thần sau lưng những cái kia sợi tơ có vấn đề. Hắn cũng là ngay lập tức thuận sợi tơ phương hướng bay ra ngoài. Suy đoán của ngươi không sai, bất quá thời gian là không kịp. Tinh thần khóe miệng có chút dương lên, trực tiếp hướng về phương hướng ngược nhau bỏ chạy. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết từ đằng xa truyền đến. Chân Hoàng đem cho tinh thần truyền vào lực lượng những người kia toàn bộ tung bay, tinh thần trên thân sợi tơ cũng triệt để biến mất. Nhưng bây giờ hắn muốn đuổi theo tinh thần liền đã có chút không còn kịp rồi. Tại tinh thần cho là mình có thể chạy thoát thời điểm, vô âm nháy mắt giết tới tinh thần trước mặt, trực tiếp phát động công kích của mình. Vô âm. Oanh. Một đạo vô hình công kích trực tiếp đem tinh thần đánh trở về. Vô âm tinh thần nhìn thấy vô âm thời điểm cũng là sững sờ, mặc dù Hạ Thiên trợ giúp vô âm cùng thổ linh trùng sinh, nhưng bọn hắn hai cái gần đây một mực là phi thường điệu thấp. Bất quá vô âm thế nhưng là đời trước thần châu đệ nhất cao thủ. Cho nên nhìn thấy hắn thời điểm, tinh thần vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Xem ra, vẫn là có người nhớ kỹ ta. Vô âm cảm khái nói. Người cái này đã hẳn là chết đi người, hiện tại đã có sống sót cơ hội, vậy ngươi liền hẳn là cố mà chân quý, tìm một chỗ giấu đi, tham sống sợ chết, mà không phải đến trêu chọc ta. Tinh thần mặc dù vừa mới bắt đầu rất kinh ngạc. Nhưng hắn cũng là bán linh, mà lại hắn hiện tại, không chỉ là bán linh, thực lực tổng hợp phương diện, đã là linh trở xuống mạnh nhất một nhóm người. Căn bản là không e ngại trước mặt cái này đã từng thần châu đệ nhất cao thủ, hắn cho rằng, vô âm nhiều nhất cũng chính là một cái bán linh, mặc dù tại thần châu đã rất mạnh, thế nhưng là cùng chính mình vẫn có một ít chênh lệch. Đáng tiếc, hắn cũng không biết rõ. Hiện tại Hạ Thiên đã theo Hạ Thiên quá lâu, không quản là theo trên chỉnh thể thực lực, vẫn là kinh nghiệm tác chiến bên trên, hắn đều đã thoát thai biến xương. Oanh! Tinh thần muốn lần nữa đột phá. Kết quả không đợi bắn vọt, liền bị vô âm nhắm ngay thời cơ, trước tiên phát động công kích. Trực tiếp đem đánh bay ra ngoài. Đáng ghét tinh thần bị vô âm đánh bay, trong lòng tự nhiên là phi thường khó chịu, hắn cũng là muốn lần nữa xông đi lên. Đáng tiếc. Đối thủ của hắn không đơn giản chỉ có vô âm một người. Còn có Chân Hoàng. Vừa mới bắt đầu. Chân Hoàng đúng là đuổi không kịp hắn, nhưng bây giờ vô âm chỉ hoãn thời gian dài như vậy. Cái này cho Chân Hoàng tranh thủ đầy đủ truy kích khoảng cách. Chân Hoàng cũng là ngay lập tức phát động kiếm mang. Mặc dù tinh thần tránh thoát công kích, nhưng thân thể của hắn cũng là lần nữa bị xông bay. Nghe Hoàng nắm lấy cơ hội, theo trên người hắn đem tiên đạo long khí lần nữa cướp đi. Lúc này tiên đạo long khí cũng là lại một lần về tới hai huynh muội này trong tay. Vô âm, ngươi ngăn cản ta có làm được cái gì? Chúng ta bây giờ cùng chung địch nhân hẳn là hai huynh muội này. Tinh thần là một cái vì mục đích không có cái gì ranh giới cuối cùng người, mặc dù hắn nhìn vô âm khó chịu. Nhưng hắn cũng cảm thấy vô âm thực lực bất phàm, hiện tại tự nhiên là hy vọng vô âm có thể đứng ra. Vô âm lắc đầu, không, mục tiêu của ta không phải là các ngươi, mà là long khí, ta không quan tâm long khí cuối cùng bị ai cướp đi, nhưng cướp đi người, tuyệt đối không thể đem long khí mang đi, bởi vì như vậy, liền thật không thú vị. Long khí cuối cùng muốn hấp thu luyện hóa, cũng là muốn ở chỗ này. Vì lẽ đó một khi có người mang đi, trừ kéo dài thời gian hoặc là mất long khí bên ngoài, cái gì cũng không biết có. Thật vất vả long khí bị tụ tập ở chỗ này. Cái kia thu hoạch được tiên đạo hoàng bảng người, liền hẳn là nơi này người nào đó. phí sức không có kết quả tốt, người mưu đồ gì tinh thần căn bản là lý giải không được vô âm loại này người, hắn thấy, một người làm việc, hẳn là có mục đích của mình. Vì mục đích mà đi làm cái gì? Nhưng bây giờ, vô âm thế mà chính mình căn bản cũng không có cướp đoạt long khí ý tứ, nhưng lại ở chỗ này ngăn cản hắn. Ta muốn là thời sự, thần châu cũng nên xuất hiện một cái linh, bất kể là ai, đều có thể, ngay ở chỗ này quyết định đi ra tốt, ai có bản lĩnh, ai có thể thu hoạch được tiên đạo hoàng bảng tán thành, vậy người này, liền có thể thu hoạch được mọi người bước đầu tiên tôn trọng. Vô âm nói tới cái này bước đầu tiên tôn trọng vẫn rất có nội hàm. Trở thành linh, mọi người khẳng định là muốn tôn trọng, nhưng chỉ là bước đầu tiên tôn trọng. Sau đó cái này linh làm thế nào chuyện, liền sẽ ảnh hưởng đến mọi người về sau phải chăng đuổi thành tâm chân ý tôn trọng hắn. Nói thật dễ nghe, các người hạ gia quân cao thủ chiếm cứ nơi này 70 người, mà lại thực lực đều là mạnh nhất một nhóm, những người khác còn không dám cùng các người mạnh, vậy lưu ở chỗ này, cuối cùng không phải liền là hạ gia quân người cướp được sao? Chân hoàng có chút khó chịu. Hắn cho rằng, nơi này quả thực chính là hạ gia quân địa bàn. Những này đỉnh cấp cao thủ cơ hồ đều là cùng Hạ Thiên có một chút quan hệ. Đám người này tụ tập cùng một chỗ, ai dám cùng bọn hắn đối nghịch. Cái này muốn nhìn cá nhân bản sự. Vô âm lui xuống tới. Chân hoàng mặc dù rất phiền muộn, nhưng hắn cũng không có gì biện pháp, dù sao người ta nhiều người, cũng không phải người ta sai. Chiến đấu lần nữa tiến vào gay cấn. Vô âm cũng không có xuất thủ, nhưng hắn vẫn là nhìn chằm chằm hạ gia quân bên này người, bên này chỉ cần xảy ra chuyện, hắn khẳng định sẽ ngay lập tức xuất thủ cứu người, mặc dù hắn sẽ không tùy tiện hỗ trợ, nhưng hắn cũng tuyệt đối không thể để cho bên này xuất hiện tử thương. Xem ra, chân hoàng huynh muội tỷ số thắng càng lớn. A Hạo Thiên cảm khái nói. Hai người bọn họ trên thân bí mật nhiều lắm, viễn cổ tiên giới người, về sau tiền đồ là bất khả hạn lược. Liền xem như lần này bọn họ không có cướp đoạt đến tiên đạo hoàng bảng lực lượng, bọn họ sau đó cũng nhất định sẽ có trở thành linh tư cách, vì lẽ đó tiếp xuống, liền để chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Vô âm nhắc nhở. Hết chương 11.808. Chương 11.809 hợp tác. Nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này, cuối cùng là nhất định sẽ phân ra thắng bại. Mặc dù bây giờ hạ gia quân người ở chỗ này càng chiếm ưu thế, nhưng chân hoàng huynh muội cùng tinh thần đều không phải dễ trêu, mặc dù tạm thời nhìn qua giống như bị hạ gia quân người cho áp chế, nhưng bọn hắn còn có mặt khác át chủ bài. Mà lại thần châu như thế lớn, ai nào biết có hay không mặt khác đỉnh cấp cao thủ che giấu đâu. Vì lẽ đó, hiện tại hết thảy đều là ẩn số, không có người có thể đoán trước đến đằng sau sẽ phát sinh sự tình gì. Người cảm thấy sẽ là hạ gia quân thắng sao? Thổ Linh hỏi. Sẽ không. Vô âm nói. À, vì cái gì? Thổ Linh không hiểu hỏi. Người cảm thấy hai chúng ta có cơ hội không? Vô âm hỏi ngược lại. Khẳng định không có. Hai chúng ta nguyên bản là thời đại hơi tàn tồn tại, bị thiên địa bất dung, có thể sống tạm bợ, đều dựa vào Hạ Thiên, chúng ta dạng này người, là không thể nào thu hoạch được tiên đạo hoàng bảng tán thành. Thổ Linh vẫn rất có tự biết rõ. Cái này đúng, hạ gia quân người là rất cường hãn, nhưng gặp phải Hạ Thiên, cũng đã là bọn họ lớn nhất khí vận, những người này nếu như không phải gặp phải Hạ Thiên lời nói, cái kia không quản là từ phía trên phú bên trên, vẫn là theo phương diện khác, đều tính không được là cái gì đỉnh tiêm thiên tài, tiên đạo hoàng bảng lựa chọn Linh lời nói, là tuyệt đối sẽ không lựa chọn những người này, nếu như nói chúng ta này một đám lão gia hỏa bên trong, duy nhất có cơ hội, hẳn là Hạo Thiên. Vô âm nhìn thoáng qua Hạ Thiên. Ân, ngươi nói có đạo lý, nhìn qua hình như là mọi người tại tranh đoạt long khí, ai có thể cướp được, ai liền có thể hấp thu tiên đạo hoàng bảng lực lượng, nhưng trên thực tế là tiên đạo hoàng bảng tại lựa chọn nơi này người. Thổ Linh minh bạch. Đúng vậy có một số việc, không phải cố gắng liền có thể, nơi này tạm thời xem ra, nhất có cơ hội chính là Tinh Thần, Chân Hoàng, Nghê Hoàng cùng Hạo Thiên. Vô âm nhìn thoáng qua Hạo Thiên, còn không dự định động thủ sao? Không, các ngươi sai, ta cũng là thời đại chỗ vứt bỏ người, bằng không thì ta đã sớm động thủ. Hạo Thiên cũng có được thuộc về mình bí mật. Bí mật này hắn không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Nhưng chính hắn lại rất rõ ràng, chính là bởi vì bí mật này, để hắn tuyệt đối không có khả năng trở thành linh. Không thử một chút nhìn, làm sao biết được hay không đâu. Bên cạnh mấy cái kia bán linh nhắc nhở. Tất nhiên các ngươi đều nói như vậy, ta đây cũng đi đến một chút náo nhiệt chứ. Hạo Thiên mặc dù đã xác định chính mình không có cơ hội trở thành linh, nhưng hắn nhìn xem hiện tại trước mặt đại chiến, cũng là nhiệt huyết sôi trào. Bất quá, hắn mỗi lần xuất thủ, cũng không phải là nhằm vào ai, mà là tiên đạo long khí ở trong tay ai, hắn liền sẽ công kích ai. Các ngươi mấy cái đâu? Vô Âm hỏi. Hạ tiên sinh đối với chúng ta mấy cái có ân, tinh thần cùng chúng ta mấy cái có nguồn gốc, chân hoàng huynh muội chúng ta còn đuổi giết qua, hiện tại xuất thủ, cũng không biết phải đánh thế nào, mà lại chúng ta mấy cái có thể còn sống sót, đều đã là kỳ tích, tạm thời không muốn đi cân nhắc linh sự tình, bởi vì chúng ta rõ ràng hơn, một khi trở thành linh, không đơn thuần là thực lực gia tăng mà thôi, trách nhiệm cũng sẽ càng nặng, muốn gánh vác lên toàn bộ thần châu nhân loại vận mệnh. Chúng ta đã tại chiến trường thời viễn cổ vì nhân loại chiến đấu nhiều năm như vậy, thật sự có chút mệt mỏi. Mấy cái này bán linh nghĩ đúng là rất đơn giản. Nếu như về sau thật muốn truy cầu linh cảnh giới, vậy thì chờ viễn cổ tiên giới trở về đi. Đến lúc đó cơ hội càng nhiều. Các ngươi cảm thấy, ai sẽ là người thắng cuối cùng? Vô Âm hỏi. Chân Hoàng. Vì cái gì? Vô Âm hỏi lần nữa. Từ vừa mới bắt đầu, long khí tại rất nhiều người trên thân ở qua, long khí vẫn luôn là rất cuồng bạo, có thể long khí ở trên người hắn thời điểm, lại an ổn rất nhiều, rất hiển nhiên, đây mới là thu hoạch được long khí tán thành. Mấy người bọn hắn sức quan sát vẫn là vô cùng đáng sợ. Ân. Vô Âm nhẹ gật đầu, xác thực như thế a, bất quá tinh thần cơ hội cũng không nhỏ a. Tinh thần nguyên bản hẳn là không còn khí vận, nhưng những năm này hắn vì tên kia làm việc, khí vận đạt được tăng thêm. Nói không chừng thật đúng là có cơ hội. A Thổ Linh cảm khái nói. Lúc này, phía trước đại chiến triệt để xáo trộn bộ. Hạ gia quân người mặc dù nhiều, bất quá thực lực mạnh yếu khác biệt, rất nhiều người đụng tới chân hoàng bọn người, đều là một hiệp liền bị đánh bay thụ thương, phía sau huynh đệ trực tiếp đem bọn hắn dẫn đi chữa thương. Loại này đấu pháp không được a, chân hoàng quá thông minh, hắn cố ý xáo trộn đội ngũ, như vậy, hạ gia quân liền xem như có nhiều người hơn nữa, cũng không dùng được lực. Vô Âm lắc đầu. Hắn theo Hạ Thiên thời gian rất dài. Vì lẽ đó phân tích tình huống chiến đấu phương diện cũng cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Liếc mắt liền nhìn ra chân hoàng mục đích. Hiện tại nhắc nhở bọn họ cũng vô dụng, loại tình huống này đã không phải là dễ dàng như vậy khống chế, trừ phi mở rộng chiến trường. Thổ Linh nói. Ân. Xem ra, Hạ Thiên phía trước nói không sai, lần này tiên đạo hoàng bảng, cùng chúng ta hạ gia quân người đã không có cơ hội. Vô Âm nhẹ gật đầu. Hạ Thiên sở dĩ không có ngăn cản bọn họ, cũng là bởi vì muốn để bọn hắn mở mang kiến thức một chút thần châu chân chính cao thủ hàng đầu thực lực, mà lại cũng là vì để cho hạ gia quân những người này càng thêm có lực ngưng tụ, đây là một loại rèn luyện quá trình. Thổ Linh giải thích nói. Chiến đấu đã bắt đầu tiến vào cuối, chân hoàng thực lực quả thực chính là quá mạnh, ta nghiêm trọng hoài nghi hắn đã có đến gần vô hạn tại linh thực lực. Vô Âm suy đoán. Quả nhiên, chân hoàng tại khống chế hiện trường cục diện về sau, bắt đầu đại sát tứ phương. Phía sau hắn kiếm trận lần nữa mở ra. Lần này Nghê Hoàng cũng gia nhập vào phía sau hắn trong kiếm trận. Kiếm mang bắt đầu quấn quanh hỏa diễm. Uy lực càng mạnh một chút. Đáng ghét, hai người các người đây là tại gian lận tinh thần phi thường phiền muộn. Nếu như hắn đơn đấu lời nói, có đặc thù lực lượng tăng thêm, thật đúng là có thể cùng chân hoàng đối kháng một cái. Đặc biệt là nơi này còn có nhiều như vậy người, đều có thể cùng một chỗ công kích chân hoàng. Nhưng bây giờ Nghê Hoàng cùng chân hoàng thế mà phát động hợp kích chi thuật. Cái này rất khó đối phó. Tinh thần, nơi này chân chính có thể giành với ta đoạt cũng chỉ có ngươi, nhưng ngươi cùng ta khác biệt, ta nhất định phải cầm xuống cái này. Linh thân phận chân hoàng la lớn. Nếu như ta giúp ngươi cầm xuống lời nói, người muốn thiếu ta một cái đại nhân tình. Tinh thần cũng cảm giác tiếp tục như thế, chính mình là mạnh bất quá chân hoàng. Tốt, ta đáp ứng người. Chân hoàng hứa hẹn vẫn rất có cam đoan. Vì lẽ đó tinh thần cũng không có cái gì do dự, trực tiếp lựa chọn cùng chân hoàng liên thủ. Có tinh thần tăng thêm, chân hoàng bên này sức chiến đấu lần nữa tăng lên, cái này để chiến đấu thế cục lại một lần phát sinh biến hóa. Cho ta tranh thủ chút thời gian, ta đến phóng đại chiêu. Tinh thần la lớn. Giao cho ta đi. Chân hoàng cũng là trực tiếp bắt đầu ấp ủ công kích. Nghê hoàng thì là phụ trợ chân hoàng phát động công kích. Hết chương 11809. Chương 11810 bên thắng. Tinh thần sau lưng xuất hiện lần nữa vô số sợi tơ, Lần này sợi tơ phảng phất là theo dưới mặt đất dâng lên, đem lực lượng rót vào tinh thần thể nội. Một nháy mắt, mênh mông tinh thần hóa thành từng đạo hắc khí, xông vào đến trong đám người. Bảo, vô tận tinh thần trực tiếp tại những cao thủ kia bên người nổ tung lên. Một lần lại một lần bạo tạc, đem người xung quanh toàn bộ nổ bay. Chân Hoàng cùng Nghê Hoàng huynh muội cũng là đầu tiên là phóng thích đòn sát thủ, ba người hợp tác, thật sự là phi thường khủng bố, bọn họ mỗi một lần công kích cũng đều là vô cùng đáng sợ. Xem ra, không sai biệt lắm Thổ Linh nói. Đúng vậy a, nếu như là tử chiến, cái kia thắng bại không biết, nhưng Hạ Gia Quân người hiển nhiên đều chỉ là đang nghĩ muốn thử lấy cướp đoạt, lại cũng không là muốn liều mạng. Vô Âm đã nhìn ra rồi, Địa Linh bọn họ đều nhạt giọng nói mệnh dự định. Bọn họ cũng không muốn để cho chính mình các huynh đệ đi vì cướp đoạt long khí mà chết. Vì lẽ đó thủ hạ của bọn hắn mỗi một cái chỉ cần tình trạng hạ thấp 70, bọn họ liền sẽ để đối phương rời khỏi chiến đấu. Mà lúc này, bởi vì cái này ba cái liên thủ, chiến cuộc lập tức phát sinh cải biến. Ba người bọn hắn đã bắt đầu dần dần khống chế lại tràng diện. Mặc dù chỗ tối còn có một chút ẩn tàng cao thủ, nhưng nơi này không có động thủ cao thủ cũng không ít. Những cái kia ẩn tàng cao thủ không có niềm tin tuyệt đối phía trước, bọn họ cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Rất nhanh, ba người liền khống chế lại tràng diện. Còn có ai muốn đánh Chân Hoàng ánh mắt nhìn về xung quanh? Xung quanh những người kia mặc dù không phục lắm, nhưng bọn hắn cũng không dám tùy tiện tiến lên. Ta cam đoan, nếu như ta trở thành linh, ta đây chính là thần châu nhân loại linh, đợi đến ba đảo mười châu một lần nữa hội tụ vào một chỗ thời điểm. Chúng ta thần châu có linh, vậy coi như là về sau có cái gì lợi ích tranh đoạt, có ta tại, bọn họ cũng không dám tùy tiện đối mọi người xuất thủ, mà lại thần châu có nhân loại linh, liền sẽ không bị mặt khác mấy cái châu khi dễ. Chân Hoàng cũng minh bạch, nếu như xung quanh những người này thật muốn liều mạng lời nói, vậy bọn hắn ba cái tuyệt đối không thể nào là nhiều người như vậy đối thủ, mà lại hắn cũng không có cơ hội hấp thu lực lượng. Vì lẽ đó hắn muốn ân uy tịnh thi. Thực lực bây giờ đã hiện ra qua. Vậy kế tiếp việc hắn muốn làm chính là hoài nhu chiến thuật. Dạng này lời nói. Nơi này phần lớn người mới có thể từ bỏ động thủ, đến lúc đó liền xem như có mấy cái người không an phận, cũng không dám tùy tiện xuất thủ, mà lại muội muội của mình cùng tinh thần thủ hộ ở chỗ này. Mấy cái kia không phục, cũng không dám tùy tiện công kích hắn. Không đánh thập tam mặc dù không thích Chân Hoàng, nhưng hắn cũng minh bạch, như thế tiếp tục tranh đấu, liền khẳng định sẽ xuất hiện tử vong. Mà lại bị nơi này những cao thủ này chém giết, cái kia liền phục sinh cơ hội cũng sẽ không có. Hắn cũng không muốn vì ra một hơi mà hại mặt khác mấy cái huynh đệ người. Ân. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Thần châu nhất định phải xuất hiện một nhân loại linh, bằng không, về sau thần châu nhân loại khẳng định là phải bị người khác khi dễ. Người này tự nhiên là càng mạnh càng tốt. Vừa mới Chân Hoàng đã cho thấy thực lực, mà lại hắn người này vô cùng thần bí. Tuyệt đối sẽ không dễ dàng bị những châu khác người xem thấu. Xem ra là kết thúc, xung quanh mặc dù còn ẩn tàng mấy người cao thủ, bất quá tại Chân Hoàng không có lộ ra sơ hở phía trước, bọn họ cũng không dám động thủ, mà bây giờ Chân Hoàng như thế cảnh giác, lại thêm bên người có Nghê Hoàng cùng tinh thần hộ vệ, bọn họ cũng tuyệt đối không có khả năng đánh lén thành công. Vô Âm cảm khái nói. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn là Chân Hoàng. Kỳ thật, nơi này người nhất không lấy vui chính là huynh muội bọn họ. Nếu như là Hạ Gia Quân người hoặc là tinh thần, tất cả mọi người sẽ không nói là cái gì, bởi vì bọn hắn sau lưng đều sẽ có không ít đối bọn hắn ấn tượng không tệ người. Hạ Gia Quân ổn định thần châu cục diện, mà lại quyết định quy củ cũng đều là phi thường nhân nghĩa, lại thêm có Hạ Thiên tồn tại. Vì lẽ đó tất cả mọi người là phi thường bội phục Hạ Gia Quân. Mà tinh thần mặc dù phía trước bắt không ít cao thủ, nhưng mà phía sau những cao thủ kia từng cái một thực lực tăng nhiều, vì lẽ đó những cao thủ kia chẳng những không có oán trách hắn ý tứ, thậm chí có thể nói là phi thường cảm kích hắn. Có thể hai huynh muội này khác biệt. Bọn họ không quản là tại chiến trường thời viễn cổ, vẫn là tại Thần Châu, đều chưa làm qua bất luận cái gì chuyện tốt. Vì lẽ đó mọi người kỳ thật trong lòng vẫn là không thế nào ưa thích. Nhưng bây giờ sự tình đều tới mức độ này, bọn họ cũng không có gì biện pháp. Tốt, tất nhiên không có người phản đối, ta đây liền muốn bắt đầu hấp thu tiên đạo hoàng bảng lực lượng, bất quá ta cảnh cáo nói ở phía trước, nếu như tiếp xuống có ai dám đánh lén ta đây nhất định sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Chân Hoàng ý tứ rất đơn giản, ta phía trước động thủ đã coi như là hạ thủ lưu tình, nhưng nếu như còn có người dám đánh lén ta, ta nhất định đem hết toàn lực trước hết giết ngươi. Thực lực của hắn mọi người cũng coi là rõ như ban ngày. Vì lẽ đó không có người nào nguyện ý tiếp nhận lửa giận của hắn. Một khi bị hắn để mắt tới, cái kia chỉ sợ thật đúng là không có cái gì kết cục tốt. Cơ hồ là kết cục đã định, vậy chúng ta cũng chỉ có thể rửa mắt mà đợi Hạo Thiên đã bay trở về, mặc dù lúc trước hắn cũng có tham chiến, nhưng chỉ là tham gia náo nhiệt mà thôi, vừa mới tại thời điểm nguy hiểm, hắn còn thuận tay cứu được mấy người. Vậy liền để chúng ta nhìn xem, hắn là thế nào biến thành chúng ta thần châu nhân loại linh A, nhiều năm như vậy, rốt cuộc muốn xuất hiện vô âm cũng muốn nhìn xem, nhân loại linh, rốt cuộc là dạng gì. Mặc dù hắn tại Hạ Thiên Sâm La vạn tượng bên trong thấy được rất nhiều, nhưng những cái kia đều đã là chết. Sau đó hắn sẽ thấy là chân chính người sống loại linh. Có thể nói, hiện trường người đều là vô cùng kích động, bọn hắn cũng đều đối với nhân loại linh tràn ngập tò mò. Nghe Hoàng cùng Tinh Thần hai người phân biệt đứng ở hai cái phương hướng khác nhau, hai người bọn họ mật thiết chú ý tình huống chung quanh. Chân Hoàng thì là trực tiếp bắt đầu hấp thu, bất quá hắn cũng có tư tâm của mình. Vị trí của hắn là tới gần Nghê Hoàng bên này. Mà lại hắn tại hấp thu lực lượng thời điểm, là một tay tại hấp thu, tới gần Tinh Thần bên này cái tay kia cũng không có dùng để hấp thu. Cái này Chân Hoàng, thật đúng là cẩn thận a, vô âm đã nhìn ra Chân Hoàng tâm tư. Hắn làm cũng không phải là rất rõ ràng, làm như thế, cũng là một loại cảnh cáo, đang nhắc nhở Tinh Thần. Đừng làm loạn, Hạo Thiên giải thích nói. Ân, dạng này người trở thành thần châu nhân loại linh, cũng không biết là tốt hay xấu a, vô âm cũng không biết phải hình dung như thế nào, tóm lại trong lòng của hắn cũng không cho rằng Chân Hoàng là người thích hợp nhất. Ai nào biết đâu, bất quá có hắn tại, thần châu tạm thời đúng là sẽ không bị mặt khác mấy châu tùy tiện khi dễ, Hạo Thiên nói. 3. Bốn đạo long khí kết nối thiên địa. Tiên đạo hoàng bảng bên trong lực lượng theo bốn đạo trong long khí bắt đầu truyền vào Chân Hoàng thân thể. Rất nhanh, Chân Hoàng thân thể bắt đầu chiếu lấp lánh, cả người phảng phất biến thành tinh khiết nhất sinh mệnh. Trong thân thể của hắn tổ chức cùng tế bào bắt đầu một chút bị xé nứt. Hết chương 11810. Chương 11811 hóa linh. Mỗi một tia tế bào hoa văn tất cả mọi người thấy rõ ràng. Bọn họ đều hiểu, hiện tại Chân Hoàng đã bắt đầu đúng nghĩa thuế biến, chỉ cần không ra cái gì sai lầm, cái này lột xác thành công về sau, hắn liền sẽ biến thành chân chính linh. Như thế rõ ràng hóa linh quá trình. Để hiện trường người đều là vô cùng kích động, đây đối với bọn họ những người tu luyện này đến nói, cũng là một cái lớn lao kỳ ngộ. Càng là một cái phương hướng. Nhìn trận này hóa linh sau khi trải qua, bọn họ con đường tu luyện cũng sẽ càng thêm thông thuận. Gia tăng không ít cảm ngộ, ở đây những người này, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ đạt được một chút chỗ tốt. Đây chính là hóa linh A, quá thần kỳ, Hạo Thiên hiện tại cũng là phi thường kích động. Truy tầm nhiều năm như vậy, đơn giản chính là muốn hóa linh. Hiện tại tận mắt thấy hóa linh đi qua, hắn cũng là vô cùng kích động. Ghen tị đi, vô âm cười một tiếng. Chẳng lẽ ngươi không ghen tị sao, Hạo Thiên hỏi ngược lại. Ta là một cái đã nhìn qua thế giới người, đột phá tự nhiên là chuyện tốt, nhưng không đột phá, ta cũng sẽ không có tiếc nuối, vô âm đi theo Hạ Thiên, đã thấy cái gì là chân chính nhân sinh. Trở thành linh, cũng không đạt được loại này nhân sinh. Vì lẽ đó, hắn cũng không có cái gì thật hâm mộ. Các ngươi những này theo qua Hạ Thiên người, nói chuyện đều là kỳ kỳ quái quái, Hạo Thiên là không hiểu những này. Bởi vì hắn cùng Hạ Thiên cũng không có quá nhiều tiếp xúc. Hạ Thiên mị lực thế nào lại là ngươi có thể tưởng tượng đến, ta có thể nói như vậy, phàm là ngươi nghe được tất cả liên quan tới hắn chuyện, ngươi dù là gia tăng gấp 10, cũng không quá đáng, vô âm phi thường rõ ràng, bên ngoài truyền lại những chuyện kia, liền Hạ Thiên bản lãnh chân chính 1/10 cũng chưa tới. Hạo Thiên không nói gì thêm. Hắn vẫn là không hiểu, mặc dù hắn cũng biết Hạ Thiên rất lợi hại, nhưng hắn cho rằng, có thể là theo qua Hạ Thiên những người này đều đối Hạ Thiên có không hiểu sùng bái đi. Cho nên mới sẽ có những ý nghĩ này. Chân Hoàng bên này, toàn bộ nhục thân đều đã đập tan, biến thành tinh khiết nhất linh chi lực, theo hậu linh chi lực bắt đầu tái tạo nhục thân, hắn người này, tất cả mọi người có thể cảm ứng được trong không khí chỗ nhộn nhạo linh chi lực. Không người nào dám loạn động. Hiện tại linh chi lực phi thường ổn định, chỉ khi nào bọn họ không cẩn thận chạm đến những này linh chi lực, gây nên những này linh chi lực phản phệ, hậu quả kia liền thật không thể tưởng tượng nổi. Ông! Đột nhiên! Không gian bắt đầu chấn động. Tất cả mọi người rất rõ ràng, đó cũng không phải địa chấn, mà là không khí tại chấn động, thân thể của bọn hắn cảm giác được phi thường khó chịu, nhưng lại vẫn không có ai cảm động. Hưu! Đúng lúc này! Một đạo quang mang nháy mắt xông về tiên đạo hoàng bảng. Mà trước mặt bọn hắn ngay tại hóa linh chân hoàng đã biến mất. Rất hiển nhiên. Vừa mới biến mất người, chính là chân hoàng. Ánh mắt của mọi người nhìn hướng trên đầu tiên đạo hoàng bảng. Tiên đạo hoàng bảng phía dưới, đứng thẳng một người, chính là chân hoàng. Chỉ bất quá. Lúc này chân hoàng thân thể óng ánh sáng long lanh, phảng phất là nhục thể tình trạng. Nhưng lại phảng phất là chất lỏng tình trạng, còn có một chút hình như là không khí tình trạng. Xong rồi vô âm nói. Nơi này, chỉ có hắn đối linh là hiểu rõ nhất, vì lẽ đó hắn là cái thứ nhất nhìn ra chân hoàng người thành công. Đây chính là hóa linh thành công bộ dáng sao? Hạo Thiên cũng là phi thường kinh ngạc. Không sai, hắn đã là linh, vô âm nói. 3. Cùng lúc đó, tiên đạo hoàng bảng bắt đầu dần dần tiêu tán ở trước mặt mọi người. Vô số văn tự rót vào chân hoàng trong thần hồn. Phảng phất là tại quán thâu một chút đặc thù tri thức. Chân hoàng cũng là buộc hai mắt, đang tiêu hóa những kiến thức này. Người phía dưới cả đám đều nhìn trợn tròn mắt, bọn họ cảm ứng được, thiên địa đều giống như yên lặng, toàn bộ thần châu vạn vật đều tại dừng lại. Đây chính là linh. Làm tiên đạo hoàng bảng hoàn toàn biến mất thời điểm. Chân hoàng mở hai mắt ra, hắn hai mắt mở ra một khắc này. Tất cả xung quanh đều khôi phục bình tĩnh, mà hắn đôi mắt này, phảng phất là có thể xem thấu hết thảy. Hô! Chân hoàng thở ra một hơi. Đây chính là linh cảm giác sao? Chân hoàng cầm một cái nắm đấm của mình, mặc dù lúc trước hắn cũng nhìn thấy không ít ghi chép linh đẳng cấp sự tình, nhưng mình tự mình hóa thành linh cảm giác liền hoàn toàn khác biệt. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, nhất cử nhất động của mình đều có thể khiên động thế giới này. Cũng có thể làm cho thiên địa vạn vật vì thế mà chấn động. Thế giới sẽ hóa thành hư không? Tham kiến chân linh, tinh thần cái thứ nhất cúi đầu. Mặc dù chỉ là có chút cúi đầu, nhưng cũng biểu đạt chính mình kính ý, xung quanh những người khác cũng đi theo nhau nhau cúi đầu. Mọi người xưng hô hắn là chân linh, là bởi vì hắn gọi là chân hoàng. Bái kiến linh là phi thường bình thường sự tình. Chân hoàng khẽ gật đầu, từ nay về sau. Ta chính là thần châu nhân loại linh, ta sẽ không quá nhiều can thiệp chuyện của các ngươi, cũng sẽ không tùy tiện ra mặt, nhưng ta hy vọng các ngươi cũng có thể quản tốt chính mình, không cần cho ta gây chuyện. Thanh âm của hắn mặc dù không lớn, nhưng lại có thể trấn nhiếp tâm linh của mỗi người. Tràn ngập uy nghiêm. Cái gì gọi là gây chuyện? Ảnh mở miệng hỏi. Hắn cũng không phải là muốn ngỗ nghịch chân hoàng, mà là muốn hỏi rõ ràng, dạng này về sau cũng sẽ ít rất nhiều phiền phức. Chính là làm việc đừng làm loạn, thần châu cần quy củ, mặc dù ta sẽ không chế định quy củ, nhưng làm loạn người, ta cũng sẽ không bỏ qua. Chân hoàng bây giờ nói chuyện khí thế cùng phía trước hoàn toàn khác biệt. Tại trở thành linh phía trước, hắn vẫn là theo mọi người cứng mềm đều thi. Mà bây giờ, thái độ của hắn tựa hồ cũng bắt đầu trở nên cường ngạnh. Ta vẫn là không rõ, có thể hay không nói cụ thể một chút. Như vậy mọi người về sau cũng có thể tránh xúc phạm. Ảnh trong lòng nhưng thật ra là phi thường khó chịu. Bởi vì bình thường, hắn không cần trước bất kỳ ai cúi đầu. Càng không cần bị bất luận kẻ nào khống chế. Nhưng bây giờ, chân hoàng lại muốn cho bọn họ tăng thêm một đạo gông xiềng. Nhìn dáng vẻ của ngươi, tựa hồ không phục lắm a? Chân hoàng ánh mắt nhìn về ảnh. Một cỗ cường đại uy áp đánh tới. Nguyên bản ảnh trên thân liền có tổn thương, bị cỗ uy áp này đột nhiên tập kích, cũng là để thân thể của hắn lui về sau mấy bước. Bên cạnh những người kia vội vàng chạy tới, thậm chí có người lộ ra ngay vũ khí. Cái kia lộ ra vũ khí người không đợi làm cái gì. Thân thể liền bị quật bay đi ra ngoài. Ở ngay trước mặt ta lấy ra vũ khí, là muốn giết ta sao? Chân hoàng thanh âm rất lạnh. Hắn là linh. Đối hắn lấy ra vũ khí. Đây chính là đang khiêu khích hắn uy nghiêm. Lúc này mọi người cũng nhìn ra rồi. Chân hoàng là muốn lập uy a. Vì lẽ đó hắn khẳng định là muốn động thủ, chẳng qua là ảnh trước đứng ra, vì lẽ đó trở thành đối tượng lập uy của hắn. Hiện tại Chân Hoàng đã là thần châu nhân loại linh. Thực lực vô cùng cường đại. Hắn đã không cần lại cho bất luận kẻ nào mặt mũi. Ngươi dám đánh ta, người ảnh cũng là một cái bạo tính tình, vừa nhìn thấy chính mình người bị đánh, hắn hỏa khí liền lên tới, ngay lập tức xông tới. Nhưng lại bị người bên cạnh ngăn cản. Hắn cùng ngăn lại hắn mấy người kia thân thể lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Hết chương 11.811. Chương 11.812 quyết định của ta chính là mệnh lệnh. Ảnh lúc nào nhận qua ủy khuất như vậy? Muốn lần nữa xông đi lên. Phốc. Có thể thân thể của hắn lại một lần bị đánh bay ra ngoài. Oanh. Thập tam thể nội bạo phát ra lực lượng cường đại, xông về trước mặt Chân Hoàng. Mặc dù đối phương đã là linh, nhưng hắn y nguyên sẽ xông đi lên, nhìn thấy chính mình đã từng cùng một chỗ chinh chiến huynh đệ biến thành dạng này, hắn làm sao có thể không phẫn nộ. Có can đảm đối mặt linh, đây là cần to lớn dũng khí. Tại Thần Châu, đặc biệt là những cao thủ này nơi này, bọn họ đều rất rõ ràng linh là cái gì cấp bậc tồn tại, là loại kia cao không thể chạm, chỉ có thể để bọn hắn ngưỡng vọng nhân vật. Có thể nói, nơi này chân chính có can đảm chính diện đi xung kích linh, cũng chỉ có Hạ Gia Quân người. Ngươi là muốn cùng linh một trận chiến sao? Chân Hoàng trong ánh mắt đều là ý trào phúng. Khiêu chiến linh uy nghiêm. Kia là cần trả giá đắt, linh lửa giận cũng không phải tùy tiện liền có thể tiếp nhận. Trên người chúng ta gánh vác lấy chữ hạ người, cái nào sợ chết đừng nói ngươi là một cái linh, dù là ngươi là phiến thiên địa này chí cao vô thượng tồn tại. Chúng ta cũng giống vậy không sợ hãi thập tam công kích đánh trúng Chân Hoàng. Bất quá một kích này bị Chân Hoàng nhẹ nhõm cản lại. Hắn hiện tại đã là linh. Chỉnh thể sức chiến đấu cùng phía trước hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Bất quá. Lúc này Hạ Gia Quân người từng cái một đã đi tới, ánh mắt của bọn hắn lạnh lùng, ánh mắt gắt gao nhìn xem trước mặt Chân Hoàng. Đây chính là Hạ Gia Quân người. Không quản địch nhân là dạng gì tồn tại. Bọn họ cũng dám lao ra. Mắt thấy đứng ra người càng đến càng nhiều. Chân Hoàng cũng là chau mày. Hắn vừa mới bắt đầu chỉ là muốn lập uy. Có thể hắn không nghĩ tới, chính mình thế mà chọc tổ ong vỏ vẽ, hắn cho là mình là linh về sau, nơi này người cũng không dám phản kháng, có thể hắn lại xem thường Hạ Gia Quân lực ngưng tụ. Một cái linh. Hiển nhiên là không đủ để nghiền ép Hạ Gia Quân. Các ngươi đây là tại khiêu khích ta a? Chân Hoàng thanh âm băng lãnh. Ánh mắt bên trong tràn đầy sát khí. Mặc dù ngươi là linh, nhưng nếu như chúng ta cùng tiến lên lời nói, chỉ sợ kết quả cũng là không biết. Thập tam nói chuyện cũng là phi thường kiên cường, bởi vì hiện tại hắn Thần Châu đứng chính là Hạ Gia Quân những người này. Bọn họ chính là mình lực lượng. Có những người này ở đây, chính mình không còn sợ hãi. Nếu là lúc trước, ta đúng là muốn kiêng kỵ các ngươi ba điểm, nhưng bây giờ ta đã là linh, Thần Châu nếu như chỉ có một người có thể nói tính, đó nhất định là ta, các ngươi cảm thấy có thể cùng ta chống lại, có thể các ngươi có thể một mực đoàn kết ở một chỗ sao? Ăn cùng một chỗ, ở cùng một chỗ. Chân Hoàng chính là ở ngoài sáng lấy uy hiếp những người này. Nhưng uy hiếp của hắn vẫn rất có hiệu quả. Bởi vì tất cả mọi người minh bạch, hắn nói chính là sự thật. Mặc dù những người này ngưng tụ cùng một chỗ rất đáng sợ, nhưng bọn hắn chung quy là có lạc đàn thời điểm, bị một cái linh để mắt tới, kết quả kia chính là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tất cả mọi người lui lại, chuyện này không có quan hệ gì với các người. Địa linh la lớn. Hắn cũng không muốn đem bọn họ tác động đến tiến đến. Cốc. Sau đó, Hạ Thiên Hạch tâm nhất mấy cái huynh đệ đứng dậy. Vô Âm cùng Thổ Linh cũng rơi vào bên cạnh của bọn hắn. Bọn họ những người này đều là đi theo Hạ Thiên người. Từng cái một đã sớm là hung hãn không sợ chết, bọn họ mặc dù không hy vọng liên lụy phía sau mình người, nhưng bọn hắn cũng sẽ không để huynh đệ nhận dạng này e ngại. Đây chính là trên thân gánh vác chữ hạ người quyết tâm. Các ngươi mấy cái đồng dạng không phải là đối thủ của ta, Chân Hoàng nói. Nhưng rất nhanh, hắn liền thấy, phía sau Hạ Gia Quân những người kia, toàn bộ bắt đầu đi về phía trước, những người kia, không có nhận sợ, tại thời khắc này. Bọn họ đồng dạng lựa chọn ủng hộ Hạ Gia Quân những người này. Dù là sẽ chọc cho cái trước linh. Các ngươi là cảm thấy ta sẽ không mở ra sát giới sao? Chân Hoàng nhìn xem đi tới những người này, cũng là sắc mặt lạnh lẽo. Trên mặt của hắn lộ ra âm tàn thần sắc. hắn trở thành linh thứ nhất khắc. Liền bị Hạ Gia Quân mãnh liệt phản kháng. Không, ngươi có bản sự kia, nhưng chúng ta trên thân gánh vác lấy chữ hạ người, là tuyệt đối sẽ không nhìn xem huynh đệ của mình nhận khuất nhục mà không đứng ra, dù là dựng vào tính mạng của chúng ta cũng muốn thủ hộ huynh đệ. Tôn Nghiêm Thập Tam kiên định nói. Hắn hiện tại đi xem trước mặt cái này linh thời điểm, tràn đầy chiến ý. Chân Hoàng trầm mặc, hắn vừa mới trở thành linh, đúng là không có khả năng ở chỗ này trực tiếp chiến thắng Hạ Gia Quân nhiều người như vậy, nhưng nếu như vừa mới trở thành linh, hắn liền lùi bước lời nói, vậy hắn về sau còn có cái gì uy nghiêm có thể nói? Người khác đều sẽ nói hắn sợ Hạ Gia Quân. Hắn sẽ chỉ lấn yếu sợ mạnh. Vì lẽ đó, hiện tại xem như tên đã trên dây không phát không được. Xem ra, các ngươi đã làm tốt tử vong giác ngộ, vậy các ngươi thì trách không được ta. Chân Hoàng hiển nhiên là cũng định động thủ. Nghê Hoàng cũng ở phía sau chuẩn bị kỹ càng. Bất quá một bên Tinh Thần hiển nhiên là do dự. Tinh Thần, ngươi lựa chọn như thế nào? Chân Hoàng hỏi. Ta phía trước đáp ứng ngươi đã làm được, nhưng chiến đấu kế tiếp ta không thể tham gia, bởi vì ta không thể trêu vào Hạ Thiên, giết bọn hắn. Hạ Thiên là sẽ không từ bỏ ý đồ. Tinh Thần nói ra thực tế nhất cái tên này. Hạ Thiên. Làm hai chữ này xuất hiện thời điểm, Chân Hoàng hiển nhiên cũng có một tia do dự, bất quá rất nhanh hắn liền khôi phục, hắn cho là mình hiện tại đã là linh, không cần lại e ngại Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên rất mạnh, nhưng mình cũng không yếu. Hạ Thiên thì lại làm sao? Ta mới là thần châu nhân loại linh, ta mới là lãnh đạo thần châu vận mệnh người kia, có ta tại. Thần châu tương lai mới sẽ không bị mặt khác thế lực chỗ khi dễ, nếu như không có ta, cái kia thần châu nhân loại, liền sẽ bị mặt khác mấy châu người khi nhục. Chân Hoàng liền không rõ hiện trường những người này là thế nào nghĩ. Rõ ràng mình mới là bọn họ hy vọng. Mình mới là tương lai của bọn hắn, có chính mình tại, bọn họ tương lai mới có thể sống càng tốt hơn, nhưng vì cái gì hiện tại những người này vừa nghe đến Hạ Thiên danh tự sẽ như vậy kích động. Chân Linh Đại Nhân, ngài sai. Ngài có thực lực tuyệt đối thống trị thần châu, nhưng mọi người càng tin phục tại chân chính thủ hộ thần châu người, bằng không, thần châu về sau sẽ còn biến thành bị thiên tộc thống trị cái chủng loại kia thời đại. Hạ Thiên đã cứu thần châu rất nhiều lần, mỗi một lần, hắn đều không có bất kỳ cái gì lời oán giận, sẽ không đi theo mọi người tranh công, đây chính là hắn chỗ bị người tin phục địa phương. Hạo Thiên nói, ngươi đang giáo huấn ta sao? Chân Hoàng lạnh lùng hỏi. Không, ta không có tư cách giáo huấn một cái linh. Ta chỉ là tại trình bày quan điểm của ta cảm thấy, nếu như mọi người đoàn kết nhất trí, tương lai không quản chuyện gì phát sinh, chúng ta đều có thể ứng đối, nhưng nếu như hiện tại liền bắt đầu bên trong hao tổn lời nói, đến cuối cùng không quản là phương nào thắng lợi, thần châu vận mệnh đều sẽ phát sinh biến hóa, những chuyện này, không phải người bình thường nên cân nhắc, nhưng lại nhất định phải là thần châu chi chủ tương lai cần thiết cân nhắc sự tình. Hạo Thiên nói tới những này liền đảm đương. Hừ... Chân Hoàng trùng điệp hừ một tiếng, ta là một cái linh, ta làm ra quyết định, chính là mệnh lệnh. Mới. Hết chương 11812. Chương 11813 đối kháng linh. Hiện tại Chân Hoàng cùng phía trước đã hoàn toàn khác biệt. Trở thành linh về sau, hắn bắt đầu biến thành tự phụ. Không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Cho là mình chính là thần châu chủ nhân. Thần châu người đều hẳn là phủ phục dưới chân hắn, nghe theo mệnh lệnh của hắn, hắn một câu, liền có thể hiệu lệnh thiên hạ cái chủng loại kia. Ai? Nếu như ngươi nói như vậy, ta đây cũng không có gì có thể nói. Hạo Thiên thở dài một hơi. Cũng không có ý định lại nói cái gì. Hắn đối diện trước Chân Hoàng là thật thất vọng. Dạng này người trở thành thần châu linh, hiển nhiên cũng không phải là thần châu phúc, mà là thần châu mầm tai và a. Hạo Thiên. Ta cảm thấy ngươi là người thông minh, trước kia ngươi có thể đi theo thiên tộc, trợ giúp thiên tộc làm việc, chính là thông minh cử động, vậy ngươi về sau cũng có thể làm việc cho ta, có thể vì linh phục vụ, đây đối với ngươi đến nói, cũng là lớn lao vinh quang. Chân Hoàng bắt đầu lôi kéo lên Hạo Thiên. Hắn cho rằng, Hạo Thiên cái này thần châu đệ nhất cao thủ, vẫn rất có tác dụng. Ta Hạo Thiên mặc dù không có gì quá lớn bản sự, nhưng cũng không thích theo sau lưng người khác. Cho nên vẫn là cảm tạ Chân Linh hảo ý. Hạo Thiên nói chuyện vẫn tính cung kính. Tốt. Người có chí riêng, ta cũng không làm khó ngươi, bất quá về sau ngươi nếu là muốn tới, ta tùy thời hoan nghênh. Chân Hoàng cũng minh bạch, Hạo Thiên dạng này nhân tài, vẫn là phải dùng hoài nhu chiến thuật. hắn đây cũng là làm cho xung quanh những người kia nhìn. Bất quá, hiện tại Hạ gia quân những người kia cả đám đều đã lấy ra vũ khí, bọn họ hung tợn nhìn xem trước mặt chân hoàng. Phảng phất tùy thời chuẩn bị xông lên đem chân hoàng xé nát đồng dạng. Chân hoàng cũng là cứ như vậy nhìn xem trước mặt những người này, tốt, rất tốt, tất nhiên các ngươi làm ra lựa chọn như vậy, đây cũng là đừng trách ta, ta sẽ để cho các ngươi nhìn thấy, chọc giận linh hậu quả rốt cuộc là đáng sợ bao nhiêu. Trong lúc nhất thời, song phương dương cung bạt kiếm, tùy thời đều có thể phát sinh một trận kinh thiên động địa đại chiến. Các huynh đệ, như là đã định liều mạng, vậy chúng ta liền muốn làm tốt tử vong giác ngộ, cho dù là chết, chúng ta cũng không thể bị hắn công kích xáo trộn đội hình, nếu không chúng ta là không thể nào có bất kỳ cơ hội. Thập Tam la lớn. Phía sau bọn họ những người kia cũng toàn bộ đứng tại thuộc về bọn hắn trên vị trí của mình. Mặc dù trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút tổn thương, nhưng bây giờ bọn họ đã hoàn toàn không quan tâm những này đả thương, bọn họ liền muốn để chân hoàng biết rõ quyết tâm của bọn hắn. Ảnh cũng là kéo lấy trên người mình tổn thương đứng ở hàng thứ nhất. Mấy người bọn hắn huynh đệ, vĩnh viễn đều là ngăn tại phía trước nhất, đây cũng là vì cái gì mọi người như thế tin phục bọn hắn nguyên nhân. Nếu như bọn họ sẽ chỉ núp ở phía sau mặt, cái kia mọi người cũng sẽ không có loại kia vì bọn họ liều mạng ý nghĩ. 3. Chân hoàng tay phải hất lên, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Sau đó, hắn đem linh chi lực rót vào trường kiếm bên trong, toàn bộ trường kiếm phát ra vui vẻ thanh âm, phảng phất như là đã đang sống. Mọi người cẩn thận, hắn đã là linh, vì lẽ đó tiếp xuống hắn đánh ra tới công kích bên trong sẽ có linh chi lực, tận lực không nên bị hắn linh chi lực chính diện đánh trúng, nếu như không cẩn thận bị đánh trúng, vậy liền cắt đứt chính mình thân thể hoặc là trực tiếp tự sát bảo mệnh, vô âm la lớn. Hắn theo Hạ Thiên lâu như vậy, đối linh hiểu rõ cũng nhiều rất nhiều. Không còn là phía trước loại kia mê mang cảm giác. Thậm chí theo ương bọn họ thỉnh giáo về sau, sẽ biết rất nhiều linh ưu điểm cùng khuyết điểm, sẽ biết linh tác chiến quy luật các loại. Mặc dù trước mặt chân hoàng đã là linh, nhưng hắn chỉ là vừa mới trở thành linh, các loại năng lực khẳng định còn không cách nào vận dụng, đây đối với bọn họ đến nói, cũng là một cái cơ hội. Các ngươi bầy kiến cỏ này, làm sao lại minh bạch linh cường đại? Chân hoàng không nói nhảm, trực tiếp giết đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Hạ gia quân các huynh đệ cũng đồng dạng chính diện vọt lên. Oanh! Lực lượng cường đại va chạm, để chân hoàng không ngừng lui lại, thật là hoàng đánh ra tới linh chi lực, cũng để người ở chỗ này phi thường không dễ chịu, có thể nói, lần này va chạm, song phương lẫn nhau có tổn thương. Bất quá theo công kích nhìn, khẳng định là Hạ gia quân càng mạnh một chút. Nhưng theo lực bền bỉ nhìn lại, chân hoàng sẽ mạnh hơn một chút điểm, bởi vì linh chi lực thay đổi, có thể để hắn triệt tiêu tất cả tổn thương, liên tục không ngừng tiến hành chiến đấu. Hưu, Nghê Hoàng cũng là đồng dạng gia nhập chiến đấu. Có sự gia nhập của nàng, để chân hoàng bên này áp lực nhỏ rất nhiều. Xung quanh những người kia nhao nhao bắt đầu lui lại, bọn họ cũng không muốn bị trận chiến đấu này tác động đến. Mặc dù bọn họ cũng sẽ cảm giác được chân hoàng có chút quá cường thế, nhưng thần châu quá lâu chưa từng xuất hiện linh, bọn họ cũng sẽ cho rằng khả năng linh chính là sẽ như thế cường thế đi. Vì lẽ đó bọn họ cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, chỉ có thể yên lặng ở phía xa quan sát chiến đấu. Hạ gia quân bên này, bất kể thế nào đánh, đều duy trì cường hãn phong cách chiến đấu, bọn họ mỗi một lần công kích đánh ra, cũng có thể làm cho chân hoàng liên tục bại lui. Bất quá hiển nhiên chân hoàng bên này cũng ngay tại thích ứng mình bây giờ linh lực lượng. Nhưng Nghê Hoàng bên kia liền không dễ chịu. Lần này không quản nàng như thế nào đánh lén, Hạ gia quân đội ngũ đều không có chút nào hỗn loạn, mà lại những người này thật sự là hung hãn không sợ chết ha, theo khai chiến đến bây giờ, đã có hơn 10 người chết đi. Mặc dù đều có thể phục sinh, nhưng cũng vô cùng hung hiểm. Dưới loại tình huống này, bọn họ thế mà còn không có mảy may e ngại ý tứ. Thật sự là muốn chết. Ta sẽ dùng ta linh chi lực đến nói cho các ngươi, cái gì gọi là vạn kiếp bất phục. Chân hoàng hiện tại cũng rất phiền muộn. Cái này cùng lúc trước hắn ý nghĩ hoàn toàn khác biệt. Phía trước hắn, nghĩ là chính mình trở thành linh về sau, tất cả mọi người sẽ hướng hắn thần phục, có thể Hạ gia quân những người này lại dám cùng hắn đối nghịch, chủ yếu nhất là hắn hiện tại thế mà không cách nào đánh bại bọn gia hỏa này. Không cách nào lập uy. cái này để hắn cảm giác phi thường mất mặt. Chính mình đường đường một cái linh, bị người khiêu khích còn bất lực. Lúc này, hắn cũng là bắt đầu ấp ủ chính mình cường đại công kích. Kiếm trận xuất hiện ở phía sau hắn, sau đó hắn đem linh chi lực rót vào trong kiếm trận. Tất nhiên chính các ngươi muốn chết, ta đây liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta bản lĩnh thật sự. Sau đó, trên trăm đạo kiếm mang trực tiếp giết ra. Mọi người cẩn thận, kiếm mang của hắn có khuếch tán công kích, không cần trực tiếp sử dụng vũ khí ngăn cản, Vô Âm la lớn. Hừ, nghe được công kích của mình bị Vô Âm phân tích ra được, Chân Hoàng cũng là hừ nhẹ một tiếng, bất quá hắn đối với chính mình vừa mới thả ra đại chiêu vô cùng tin tưởng. Quả nhiên, một đạo tiếp lấy một đạo tiếng kêu thảm thiết xuất hiện, rất nhiều người mặc dù đã làm theo, nhưng phân tán kiếm mang quá nhiều, vẫn là có người trúng chiêu, bọn họ trúng chiêu về sau, có người bắt đầu cắt đứt chính mình trúng chiêu địa phương, có người bắt đầu trực tiếp lựa chọn tự sát. Trong lúc nhất thời, lại có mười mấy người không có năng lực tác chiến. Bất quá địa linh mấy người cũng là nắm lấy cơ hội phản kích, đem Nghê Hoàng thân thể đánh xuyên. Ngụm lớn máu tươi từ Nghê Hoàng trong miệng phun ra. Muội muội Chân Hoàng nhìn thấy muội muội của mình thụ thương, hỏa khí triệt để bộc phát ra. Hết chương 11813. Chương 11814 địa linh lựa chọn. Hiện tại Chân Hoàng thật sự là lên thật to sát tâm. Muội muội hắn là hắn quan tâm nhất người, hiện tại hắn muội muội ở trước mặt của hắn bị người kích thương, cái này khiến hắn như thế nào chịu đựng, hơn nữa còn là tại hắn trở thành linh về sau. Hắn đường đường một cái linh, liền muội muội của mình đều không bảo vệ được, cái này để hắn phi thường phiền muộn, hận không thể đem trước mặt những người này toàn bộ giết sạch. Tất cả mọi người cảm ứng được Chân Hoàng phẫn nộ. Mau bỏ đi lui, linh lửa giận, có thể tác động đến chúng ta. Xem ra Hạ gia quân lần này cần gặp nạn, để một cái linh tức giận như thế, vậy kế tiếp bọn họ liền muốn tiếp nhận linh tức giận. Hạ gia quân gần đây cũng đúng là quá mức càn rỡ, luôn là một bộ không sợ trời, không sợ đất dáng vẻ, xem ra hôm nay là đá trúng thiết bản. Xung quanh những người kia nhao nhao lui lại, bọn họ phía trước cũng rất chua Hạ gia quân, bởi vì bọn hắn rất ghen tị, còn không cách nào gia nhập vào. Liền sẽ có một loại không chiếm được liền chửi bới ý nghĩ. Bây giờ thấy Hạ gia quân trêu chọc dạng này một cái linh, bọn họ tự nhiên là dự định xem kịch vui. 3. Một vòng lực lượng theo Chân Hoàng thể nội nhộn nhạo lên. Trường kiếm trong tay của hắn cũng giống như mở ra huyết bồn đại khẩu, muốn đem phiến thiên địa này thôn phệ. Mọi người cẩn thận, hắn mở ra cuồng bạo tình trạng, bình thường hắn dạng này linh, tại cuồng bạo trạng thái dưới có thể chèo chống 5 phút, vì lẽ đó 5 phút bên trong, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp cùng một chỗ ngăn cản hắn công kích, nhưng còn muốn cẩn thận hắn công kích bắn tung tóe, nếu như người phía trước thụ thương, người phía sau bổ vị Vô Âm ngay lập tức nhắc nhở. Hắn đi theo Hạ Thiên khoảng thời gian này, học được quá nhiều liên quan tới linh tri thức, vì lẽ đó tại hắn chân chính đối mặt linh thời điểm, hắn cũng sẽ không mờ mịt, mà là ngay lập tức nghĩ đối sách. Cái này để phía sau huynh đệ càng thêm tín nhiệm bọn họ. Bởi vì không quản lúc nào, đều có bọn họ mấy cái này huynh đệ ngăn tại phía trước, không quản lúc nào, phía trước mấy người này đều sẽ có ứng phó địch nhân biện pháp. Oanh! Chân Hoàng bên kia cũng là đem công kích của mình đánh ra. Cường đại lực công kích tứ tán ra. Bắn tung tóe tổn thương cũng là để rất nhiều người thụ thương. Tiếp tục như thế không được, ta đi ngăn cản hắn một kích sau, các ngươi ngăn cản bắn tung tóe tổn thương thập tam xem đến phần sau thụ thương nhân số đang gia tăng. Hắn cũng là có chút bối rối. Hắn không muốn tiếp tục như thế. Nếu không đội ngũ khả năng thật sẽ bị Chân Hoàng đánh tan. Tốt huynh đệ bọn họ mấy cái chính là như vậy. Một khi có người làm quyết định, cái kia những người khác liền sẽ không phản đối, bởi vì bọn hắn đã làm tốt thập tam sau khi bị thương, bọn họ tiếp tục đuổi theo chuẩn bị. Muốn chết Chân Hoàng nhìn thấy xông tới thập tam. Hỏa khí lần nữa đi lên. Hắn không nghĩ tới thập tam lại dám như thế khiêu khích hắn, hắn hiện tại thế nhưng là linh a, có thể thập tam thế mà còn dám không nể mặt hắn. Nghĩ đến muốn cùng hắn đơn đấu. Cái này để hắn cảm thấy vũ nhục. Muốn chính diện cùng chính mình cái này linh chống lại, đối phương là có bao nhiêu xem thường chính mình. Oanh! Làm hai người công kích đánh nhau thời điểm, bắn tung tóe công kích tứ tán ra, nhưng tấn công chính diện lại bị thập tam hoàn mỹ chặn. Mặc dù thập tam trên thân cũng xuất hiện một chút vết thương, mà lại cuối cùng thân thể của hắn bị tung bay. Nhưng hắn quả thật chính là chặn một kích này. Mà lại bởi vì những người khác khoảng cách còn rất xa, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, vì lẽ đó những cái kia bắn tung tóe tổn thương cũng không có thương tổn đến bất kỳ một người, đây chính là bọn họ lần này tác chiến thành công. Đáng ghét chân hoàng hiện tại là thật nổi giận. Hắn chẳng thể nghĩ tới, thế mà lại xảy ra chuyện như vậy, chính mình đường đường một cái linh công kích, lại bị thập tam kiểu người như vậy chặn lại, mà lại liền linh mạnh nhất bắn tung tóe công kích, đều không thể tổn thương đến bất kỳ một người. Hắn thậm chí cảm giác được, xung quanh những người kia đang nhìn ánh mắt của hắn bên trong mang theo vẻ phức tạp, phảng phất như là đang nói linh cũng bất quá như thế đi. Cho tới nay, tại mọi người trong lòng, linh đã là một cái khác kỷ nguyên. Kia là hoàn toàn khác biệt chiều không gian. Chỉ cần trở thành linh, liền sẽ vô địch thiên hạ, có thể trưởng khống vận mệnh của người khác, trưởng khống sinh tử của người khác, không quản địch nhân có bao nhiêu, đều có thể nhẹ nhõm đánh bại. Nhưng bây giờ, muội muội hắn ở trước mặt của hắn thụ thương. Hắn lại bất lực. Cái này khiến hắn làm sao có thể chịu đựng. Tới phiên ta địa linh ngay lập tức đứng dậy. Huynh đệ bọn họ mấy cái chính là như vậy. Chắc chắn sẽ có người đứng ra về sau, liền sẽ có những người khác đi theo đứng ra. Không có người nói nhảm. Không có người oán nói. Cũng không có người tranh đoạt. Bởi vì bọn họ vận mệnh là tương thông. Phốc. Thập tam đem trên người mình vết thương nhanh chóng xử lý, vừa mới chân hoàng một kích đúng là phi thường đáng sợ, nếu như không phải thân thể của hắn đủ mạnh mẽ lời nói, vậy thật là không biết tiếp xuống sẽ phát sinh sự tình gì. Hiện tại hắn thân thể đã đến gần vô hạn tại linh, vì lẽ đó liền xem như cùng chân hoàng dạng này vừa mới đi vào linh người tiến hành cứng đối cứng, hắn cũng sẽ không có mảy may khó chịu. Duy nhất có thể làm cho hắn thụ thương sự tình chính là đối phương linh chi lực, loại kia lực lượng hùng hậu, để thân ảnh của hắn cũng không thích ứng. Bất quá nghỉ ngơi tối đa một phút, hắn liền còn có thể tiếp tục chiến đấu. Oanh! Địa linh lúc này cũng đã cùng chân hoàng tấn công chính diện lại với nhau, hắn cũng thành công đỡ được chân hoàng phẫn nộ một kích, mặc dù bây giờ chân hoàng là linh trạng thái chiến đấu. Nhưng liền xem như tại loại trạng thái này phía dưới, hắn cũng không có khả năng một mực phát động phẫn nộ một kích. Địa linh cùng thập tam chính là muốn kháng trụ đối phương mạnh nhất hai lần công kích, sau đó còn lại các huynh đệ áp lực liền sẽ nhỏ một chút. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe. Địa linh toàn bộ cánh tay đều vỡ vụn. Tại sao có thể như vậy? Thập tam sững sờ, hắn cho rằng địa linh hẳn là cũng giống như mình, có thể nhẹ nhõm ngăn lại một kích này mới đúng. Bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, hắn là muốn ngăn lại hai kích. Nói cách khác, địa linh dùng đập tan chính mình một cánh tay đại giới, muốn nhiều gánh vác đối phương một kích, phải biết, bị linh đánh tan điện thoại, bình thường là không cách nào thúc đẩy sinh trưởng đi ra, trừ phi lựa chọn trùng sinh. Nhưng bọn hắn mấy cái này huynh đệ bên trong, có rất nhiều nguyên bản là bị Hạ Thiên dùng phương pháp đặc thù phục sinh, tựa như là địa linh. Hắn dạng này người, là không thể sống lại. Oanh! Rốt cục! Địa linh tại lại một lần ngăn cản công kích thời điểm, thân thể của hắn bay ngược ra ngoài, bất quá hắn cũng thành công làm hậu mặt người chia sẻ tổn thương. Tới phiên ta vô âm nháy mắt bay ra ngoài. Hắn là đã từng thần châu đệ nhất cao thủ. Nếu như không phải đụng phải Hạ Thiên lời nói, vậy hắn cả một đời liền cơ hội sống lại đều không có. Bây giờ vì thủ hộ chữ Hạ, liền xem như chiến tử ở đây, hắn cũng không oán không hối. Các ngươi từng cái một, tất nhiên đều muốn đến tìm cái chết, ta đây liền thành toàn các ngươi. Chân Hoàng hiện tại là càng ngày càng phẫn nộ, những người này, từng cái một, thế mà một chút cũng không sợ chính mình. Thậm chí muốn theo chính mình liều mạng. Loại này khiêu khích, để hắn không thể nhịn được nữa. Hết chương 11.814. Chương 11.815 Bika. Vô âm mặc dù đã tìm về thân thể của mình, mà lại kinh nghiệm tác chiến vô cùng phong phú, có thể hắn hiện tại muốn làm cũng không phải là dựa vào kinh nghiệm, mà là muốn chính diện đi cùng đối phương chống lại. So đấu chính là công kích cùng phòng ngự. Hạ Thiên đã từng nói, nếu có cái gì ca là đại biểu huynh đệ ca, vậy liền nhất định là Bika. Vô âm la lớn. Sau đó hắn xông tới. Oanh! Nhìn xem trước mặt thôn vệ mà đến kiếm mang. Hắn cũng phát động công kích của mình. Vô âm! Một đạo phân thân ngăn tại trước mặt của hắn, đáng tiếc, cái này bình thường cơ hồ vô địch phân thân, tại đối mặt linh lúc công kích, cũng là nháy mắt bị đập tan, căn bản là không thể ngăn cản đối phương công kích. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe. Vô âm thân thể bay ngược ra ngoài. Thổ linh ngay lập tức tiếp nhận vô âm thân thể. Đem vô âm ném về phía sau. Tới phiên ta thổ linh đem thổ chi bản nguyên vận dụng đi ra. Hừ! Ta đây liền từng bước đưa các người đi chết. Người thổ chi bản nguyên trước mặt người khác xác thực rất mạnh, nhưng tại trước mặt ta, căn bản là không đáng chú ý. Chân Hoàng kỳ thật nội tâm cũng là phi thường kinh ngạc. Hắn liền không rõ. Hạ Thiên những huynh đệ này, vì cái gì từng cái một mạnh như vậy, vì cái gì từng cái một có nhiều như vậy thủ đoạn. Liền phảng phất tất cả khí vận đều trên người bọn hắn đồng dạng. Người sai, ta cũng không vẻn vẹn là thổ chi bản nguyên thổ linh cũng là ngay lập tức xông tới. Huyền vũ chi lực. Nếu như chỉ dựa vào thổ chi bản nguyên, hắn cũng minh bạch, chính mình không có khả năng ngăn lại chân hoàng một kích, nhưng nếu như mình khống chế hiện tại nắm giữ biến dị huyền vũ chi lực lời nói, vậy thì có cơ hội. Oanh! Thổ linh thành công, mặc dù hắn sau cùng vận mệnh cũng là bị đánh bay, nhưng trên mặt của hắn cũng lộ ra dáng tươi cười. Hạ Thiên, ta lựa chọn ủng hộ ngươi xưng vương, dù là bỏ mình cũng không oán không hối. Ngao! Bạch Long Vương, Khúc Khê, Kim Vũ Đại Đế ba người đi ra. Đồng thời, đằng sau mặt khác huynh đệ cũng chuẩn bị kỹ càng. 5 phút, bình thường đối với người tu luyện đến nói, căn bản là không tính là gì. Nhưng đối với bọn họ những người tu luyện này đến nói, lại phi thường dày vò. 5 phút về sau, Hạ gia quân hạch tâm thành viên mặc dù còn đứng, nhưng bọn hắn đã vết thương chồng chất, phía sau những huynh đệ kia cũng có một nửa đều bị thương. Bất quá mọi người bây giờ lại rất vui vẻ, bởi vì địa linh hô lên một câu phản công. Bọn họ hiện tại rốt cục có thể bắt đầu phản công. Chân Hoàng đã thối lui ra khỏi trạng thái chiến đấu, trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào khôi phục. Sau đó liền đến phiên bên này công kích. Oanh oanh oanh. Liên tục không ngừng công kích đánh tới hướng hắn. Kể cả Nghê Hoàng. Hiện tại cơ hồ đã là sinh tử tương bác, mọi người tự nhiên sẽ không khách khí, càng sẽ không bỏ qua Nghê Hoàng. Mặc dù Nghê Hoàng là nữ nhân, hiện tại còn thụ thương, nhưng phía trước, Nghê Hoàng xuất thủ thời điểm, cũng là không có chút nào nương tay ý tứ. Các ngươi lại dám đối muội muội ta xuất thủ, Chân Hoàng cũng là ngay lập tức tiến lên, ngăn tại muội muội mình trước mặt. Hiện tại tràng diện cùng vừa mới tựa hồ rất tương tự. Vừa mới Chân Hoàng công kích mọi người, vì lẽ đó ngăn tại phía trước nhất Hạ gia huynh đệ không dám né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng. Mà bây giờ, Hạ gia quân công kích, Chân Hoàng cũng không dám tránh. Bởi vì hắn một khi tránh, vậy hắn muội muội sẽ phải gặp nạn. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể dựa vào chính mình cường đại linh chi lực còn đón lấy công kích, sau đó nhanh chóng tiêu hóa. Mặc dù hắn là linh, nhưng bị như thế cuồng oanh loạn tạc, hắn cũng gánh không được a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mọi người thêm chút sức, hắn mặc dù là linh, nhưng hắn muốn bảo vệ mình muội muội, liền không thể né tránh, chúng ta công kích như vậy, chỉ cần duy trì liên tục không ngừng, linh cũng không thở nổi, bất quá mọi người phải cẩn thận, cơ hội của chúng ta đồng dạng là 5 phút vô âm la lớn. Linh trạng thái chiến đấu một khi qua. Lần thứ nhất liền y nguyên cần 5 phút nghỉ ngơi, 5 phút sau, vẫn là có thể tiếp tục tiến vào trạng thái chiến đấu, mặc dù không có vừa mới bắt đầu mạnh như vậy, bất quá sức chiến đấu y nguyên khủng bố. Mà lần thứ hai liền muốn 10 phút. Đến mức đằng sau lần thứ ba, lần thứ tư, vậy phải xem cái này linh tu luyện trình độ. Bình thường vừa mới trở thành linh người, trong thời gian ngắn nhiều nhất cũng liền có thể đi vào hai lần chiến đấu tình trạng. Bất quá Chân Hoàng hiển nhiên là phải có chút không giống. Có thể sẽ có lần thứ ba. 5 phút. Hạ gia quân bên này công kích là liên tục không ngừng. Chân Hoàng mặc dù là linh, nhưng hắn cũng không thể hoàn toàn ngăn cản công kích, phía sau hắn muội muội đã đến sắp chết tình trạng. Ai có thể bảo vệ muội muội ta, về sau hắn chính là tâm phúc của ta, Chân Hoàng la lớn. Mặc dù nơi này Hạ gia quân rất nhiều người, nhưng tương tự cũng có cao thủ khác. Hắn chính là muốn để cao thủ khác đến giúp đỡ. Dạng này hắn liền có thể bứt ra. Quả nhiên có mấy người đứng dậy, có thể mấy người này lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, phi thường xấu hổ. Bởi vì bọn hắn mấy cái đi qua, căn bản là không giúp được cái gì bận rộn a. Hoàn toàn chính là hạt cát trong sa mạc. Nơi này mỗi người, ta đều ghi tạc trong lòng, con người của ta coi trọng nhất uy tín tất cả trợ giúp qua ta người, ta nhất định sẽ báo đáp đối phương, nhưng người nào không muốn bận bịu, ta cũng sẽ ghi nhớ, sau đó ta nhất định đến nhà bái phỏng chân hoàng thấy không đứng ra mấy người, cũng là trực tiếp bắt đầu uy hiếp. Hắn chính là muốn dùng loại phương thức này bức bách những cái kia hai ý nhẹ nhẹ người tới hỗ trợ. Quả nhiên, tại hắn câu nói này nói ra miệng về sau, đi tới nhiều người. Có những người này gia nhập chiến đấu. Nghe Hoàng an toàn liền được bảo hộ. Ngươi thật đúng là không muốn mặt a, vô âm cảm giác chân hoàng thực tế là quá hèn hạ, thế mà lợi dụng loại này uy hiếp phương thức bức bách nơi này người giúp hắn. Hắn dù sao cũng là một cái linh. Không có người sẽ không sợ hắn. Vì lẽ đó những người kia liền xem như không muốn giúp bận bịu, cũng nhất định muốn đứng ra. Chỉ cần nhân số nhiều. Vậy bên này công kích liền sẽ bị đỡ được. Các ngươi vẫn không hiểu linh đại biểu chính là ý nghĩa gì, tại linh trước mặt, các ngươi hết thảy tính toán đều không có một chút tác dụng nào, linh một câu, muốn so các ngươi cả đời cố gắng thu hoạch nghĩa khí càng mạnh chân hoàng một mực không tin cái gì cái gọi là nghĩa khí. Qua nhiều năm như vậy, hắn sự tình gì đều gặp được. Các loại phản bội, tính toán, ngươi lừa ta gạt. Vì lẽ đó hắn chỉ tin tưởng muội muội của mình. Hắn thấy đối phương sở dĩ như thế đoàn kết, cũng là bởi vì bọn họ trong miệng cái gọi là nghĩa khí, mà vì cái này nghĩa khí, bọn họ nỗ lực qua rất nhiều, vì giữ gìn cái này nghĩa khí, bọn họ cũng làm rất nhiều. Có thể đến cuối cùng, bọn họ cái gọi là cùng một chỗ, so ra kém một câu nói của mình. Chính mình một câu liền có thể điều động số lớn cao thủ tới. Hô! Chân Hoàng thật dài nhổ một ngụm 5 phút đến, tiếp xuống. Các ngươi còn có ai có thể ngăn cản ta đây? Thanh âm của hắn rơi xuống về sau, vọt thẳng hướng Hạ Gia quân đội ngũ. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Hạ Gia quân những người kia không có lần nữa ngăn cản hắn năng lực. Nháy mắt bị tách ra. Tử vong cũng rốt cục xuất hiện. Hết chương 11.815. Chương 11.816 Hạ Thiên chi danh. Lần này, chân hoàng triệt để mở ra cục diện. Đây chính là linh. Đương nhiên, càng nhiều cũng là bởi vì chân hoàng thực lực bản thân cũng là phi thường cường hãn, thủ đoạn càng nhiều, nếu như đổi lại là những người khác, liền xem như đột phá đến linh, vừa mới bắt đầu cũng sẽ không có mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu. Oanh! Thập Tam nhanh chóng vọt lên. Hắn bên này đã khôi phục. Địa linh mấy người cũng đồng dạng ngay lập tức ngăn cản đi lên. Các ngươi cảm thấy, các ngươi có thể ngăn cản ta sao? Chân Hoàng phẫn nộ hô. Hắn hiện tại mạnh nhất là vũ khí trong tay hắn cùng sau lưng kiếm trận, đây là lúc trước hắn tại Thần Châu cướp đoạt vô tình, hư không vương tọa cùng Côn Luân Tiên Sơn hợp thể. Uy lực vô tận. Cẩn thận vũ khí của hắn vô âm la lớn. Đám người cũng là rối rít phát động công kích của mình. Oanh! Mấy chục cái hiệp đi lên. Thập Tam mấy người bọn hắn trên thân cũng đều chịu không ít tổn thương, mà vô âm càng là trên thân thủng trăm ngàn lỗ, hắn hiểu rõ hơn linh là dạng gì. Vì lẽ đó hắn đem lớn nhất tổn thương đều ngăn lại. Để các huynh đệ áp lực càng nhỏ hơn. Các huynh đệ, kiên trì một chút nữa. Vô âm la lớn. Bọn họ muốn kiên trì qua cái này hiệp, đến lúc đó chính là bọn họ lần nữa cơ hội phản công. Cái kia nói không chừng. Bọn họ thật đúng là có thể đánh bại trước mặt cái này linh. Cùng ta đấu, chính là tại đấu với trời. Chân Hoàng la lớn, hắn đối với chính mình bản sự vẫn là vô cùng có lòng tin. Trong lòng của hắn, tất nhiên mình đã đề thăng làm linh, vậy mình liền vĩnh viễn cũng sẽ không thất bại. Không quản đối mặt dạng gì khó khăn, chính mình cũng có thể nghĩ biện pháp giải quyết. Trước kia thiên tộc, cũng cho là mình là trời thập tam chính diện cùng Chân Hoàng va chạm. Mặc dù bây giờ chân hoàng vẫn là trạng thái chiến đấu, nhưng hiển nhiên lực công kích cùng lực phòng ngự so trước đó kém rất nhiều. Ta cùng đám kia ngu xuẩn cũng không đồng dạng, thiên tộc hơn ước năm đều không thể bồi dưỡng ra một cái linh đến, nhưng ta hiện tại đã là linh. Chân hoàng cho rằng, chính mình là muốn mạnh hơn thiên tộc, bởi vì thiên tộc căn bản cũng không có linh. Mà hắn đã siêu việt linh, lại thêm hắn những năm gần đây tích lũy, thiên tộc ở trước mặt của hắn, căn bản là không tính là gì. Tư tưởng của ngươi, cùng bọn hắn không hề khác gì nhau, cùng Hạ Thiên so ra, tư tưởng của ngươi, thật sự là rất bất kham a. Thập Tam phi thường xem thường trước mặt Chân Hoàng. Bởi vì, Chân Hoàng làm mọi chuyện, cùng Hạ Thiên so ra, quả thực chính là không đáng giá nhắc tới. Hắn làm chuyện gì đều là vì tư lợi, nhưng Hạ Thiên làm chuyện gì, đều là có cái nhìn đại cục, sẽ chiếu cố tất cả mọi người cảm thụ. Hạ Thiên, lại là Hạ Thiên, ta hiện tại đã là linh, liền xem như Hạ Thiên ở chỗ này lại có thể thế nào. Chân Hoàng hiện tại là thật không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Hắn thấy, Hạ Thiên phía trước là rất mạnh. Chính mình thấy cũng muốn né tránh. Nhưng bây giờ khác biệt. Mình đã là linh, liền xem như Hạ Thiên lại thế nào mạnh, cũng không có khả năng đánh bại biến thành linh chính mình. Cảnh giới là một loại đại biểu, nhưng thực lực là một loại khác đại biểu, làm người càng là một loại đại biểu, cảnh giới của ngươi là vượt qua Hạ Thiên một chút, nhưng ngươi y thực lực cùng làm người, là thật không đáng chú ý a. Hạ Thiên đứng ra, không có bất luận kẻ nào nói không phục, hắn làm ra quyết định, toàn bộ Thần Châu người đều sẽ tán thành, mà ngươi, cái thứ nhất quyết định, liền đã để Thần Châu tất cả người ở trong nội tâm vô cùng căm hận ngươi, cái này hạt giống có lẽ hiện tại không thể thế nào, nhưng sớm muộn ngươi sẽ minh bạch ngươi làm bất kỳ một cái nào quyết định. Đều có thể muốn ngươi mệnh. Thập Tam cũng là trong lòng xem thường Chân Hoàng. Chân Hoàng cảnh giới là rất cao, thực lực cũng rất mạnh, nhưng đồng dạng, Chân Hoàng làm ra cái gọi là, căn bản là đảm đương không nổi Thần Châu chi chủ cái danh xưng này. Bởi vì hắn không phóng khoáng, liền một cái bình thường sơn môn môn chủ cũng không sánh nổi. Mà Hạ Thiên đại ái, là cảm động toàn bộ Thần Châu. Không cần ở trước mặt ta nâng Hạ Thiên. Nếu như hắn thật có bản sự kia lời nói, liền để hắn đi ra a. Nếu như hắn dám đứng trước mặt ta lời nói, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi tận mắt thấy ta là như thế nào đem hắn chém giết ở chỗ này. Chân Hoàng hiện tại tâm tình cũng không tốt. Hắn vừa mới nhìn thấy. Mọi người nghe được Hạ Thiên cái tên này thời điểm, đều là vô cùng động dung. Hiển nhiên, Hạ Thiên tại Thần Châu lực ảnh hưởng cũng là càng thêm đáng sợ, nói cách khác. Tại mọi người trong lòng, hắn căn bản là so ra kém Hạ Thiên. Hắn rõ ràng đã là một cái linh. Có thể những người này thế mà còn cho là mình so ra kém cái kia Hạ Thiên, cái này để hắn vô cùng phiền muộn. Ngươi yên tâm, coi như hôm nay chúng ta toàn bộ chiến tử ở đây, Hạ Thiên cũng nhất định sẽ thay chúng ta lấy lại công đạo. Thập Tam vô cùng tin tưởng, hắn tin tưởng, Hạ Thiên nhất định sẽ giúp bọn hắn báo thù. Mà lại cũng nhất định sẽ báo thù thành công. Hừ. Một đám ngu xuẩn, đều đến lúc này, còn đối các ngươi cái kia Hạ Thiên ôm lấy ảo tưởng, nếu như hắn thật sự có bản sự kia lời nói, liền hẳn là hiện tại đứng ra, mà không phải làm một cái rùa đen rút đầu. Chân Hoàng hiện tại cũng là lòng tin 10 phần. Trở thành linh về sau, hắn biến thành không sợ trời, không sợ đất, trong lòng hắn, dù là Hạ Thiên hiện tại thật đứng ở trước mặt hắn, hắn cũng là không sợ hãi, thậm chí có thể nói, hắn muốn giết Hạ Thiên đến lập uy. Chỉ cần giết Hạ Thiên, vậy coi như là kích phá hiện trường những người này đáy lòng một đạo phòng tuyến cuối cùng, từ đó về sau, Thần Châu còn có người nào dám can đảm phản kháng hắn? Còn có người nào dám đối hắn bất kính? Hạ Thiên danh hiệu, như thế nào người có thể làm bẩn Vô Âm? Mặc dù thân thể đã thủng trăm ngàn lỗ, nhưng hắn y nguyên xông tới. 3. Quang mang lóe lên. Trước mặt mấy người từng cái bay ngược ra ngoài. Hạ Tiểu Thiên muốn xông đi lên. Nhưng hắn lại bị Thiên Thiên kéo lại. Ngươi là tương lai hy vọng, nhưng cũng không thuộc về chiến trường này, ngươi bây giờ tiến vào chiến trường này còn có chút sớm. Nhưng nhìn lấy mọi người ở chỗ này liều mạng, ta lại chỉ có thể đứng ở phía sau, thật không cam tâm a. Hạ Tiểu Thiên nắm chặt nắm đấm. Tương lai sẽ có ngươi sân khấu, tại cái kia sân khấu, ngươi liền lui về phía sau tư cách đều không có. Thiên Thiên nhắc nhở. Nghe Thiên Thiên, Hạ Tiểu Thiên trầm mặc. Không nói gì nữa. Mà Chân Hoàng lúc này cũng là một lần nữa giết đi lên, lần này, hắn muốn trước kết những này cùng Hạ Thiên quan hệ thân cận nhất một nhóm người, chỉ cần những người này chết, cái kia người phía sau chính là rắn mất đầu, cho dù chính mình tiếp xuống tình trạng rất kém cỏi, cũng sẽ không còn có cái gì ngoài ý muốn. Các ngươi có thể đi chết. Chân Hoàng ấp ủ sát chiêu của mình. Hơn 10 thanh kiếm mang theo phía sau hắn kiếm trận bay ra. Muốn đem trước mặt đám người thôn phệ. Mắt thấy, đám người liền muốn bị kiếm mang thôn phệ. Ngao, đúng lúc này, một tấm to lớn đầu sói xuất hiện, đầu sói nháy mắt đem kiếm mang ăn hết, cứ như vậy, kiếm mang dần dần biến mất tại mọi người trước mặt. Ba đạo thân ảnh xuất hiện tại mọi người trước mặt. Hết chương 11816. Chương 11817 chơi đùa với ngươi. Đứng tại trước mặt mọi người chính là Hạ Thiên, Tham Lang cùng Mộng Yểm. Vừa mới xuất thủ chính là Tham Lang. Là ba người các ngươi chân hoàng nhìn thấy trước mặt cái này ba người thời điểm, vẫn còn có chút khẩn trương, bởi vì cái này ba người đều là phía trước hắn cho rằng khó nhất đối phó ba người. Hiện tại ba người tập hợp một chỗ, thực lực càng khủng bố hơn. Nếu như là tại hắn thời kỳ toàn thịnh, lấy hắn hiện tại linh cảnh giới. Tự nhiên là không sợ cái này ba người. Nhưng bây giờ mình lập tức muốn rời khỏi trạng thái chiến đấu. Nếu như ba người đồng thời đánh lén hắn, chỉ sợ hắn cũng rất khó tiếp được, mặc dù chạy trốn không có vấn đề, chỉ khi nào chạy trốn lời nói, vậy sau này mình phải như thế nào tại Thần Châu những người này trước mặt ngẩng đầu. Trong lúc nhất thời, hắn cũng lâm vào khó mà lấy hay bỏ tình trạng. Vừa mới biến thành linh, liền vội vã lập uy sao Tham Lang nhìn thoáng qua tình huống chung quanh, liền đã phân tích ra nơi này vừa mới phát sinh cái gì. Hắn nhưng là một mực chướng mắt chân hoàng. Phía trước bị chân hoàng đuổi giết tính toán, để hắn phi thường phiền muộn. Nhìn xem Hạ Thiên xuất hiện. Sau lưng những cái kia hạ gia quân người tất cả thở dài một hơi, tại trong lòng của bọn hắn, chỉ cần Hạ Thiên tại, cái kia bất cứ chuyện gì cũng không tính là sự tình, không quản nhiều địch nhân A cường đại. Cũng đều không tính là gì. Hạ Thiên mới thật sự là vương giả, bất kỳ người nào cũng không thể chống lại tồn tại. Dù là đối phương là linh. Đây chính là bọn họ đối Hạ Thiên tín nhiệm. Để mọi người nghỉ ngơi, sửa sang một chút tình huống chiến đấu, dùng đan dược tốt nhất cùng chữa bệnh đi cứu trị thụ thương, tử vong chuẩn bị phục sinh, tất cả tài nguyên, toàn bộ từ các ngươi ra, không cách nào phục sinh, đem hậu táng, thần hồn còn tại. Đem thần hồn đưa vào linh hoa chỉ thần hồn triệt để diệt vong, đem bọn hắn hậu thế tìm ra, từ các ngươi tự mình bồi dưỡng. Hạ Thiên không quay đầu lại. Nhưng thanh âm của hắn lại tràn đầy uy nghiêm. Hắn lời nói. Chính là mệnh lệnh. Nghe được hắn, phía sau những cái kia các huynh đệ từng cái một càng thêm kính nể Hạ Thiên. Đây cũng là bọn họ vì cái gì không sợ chết nguyên nhân, bởi vì chỉ cần còn có một tia hy vọng, Hạ Thiên đều sẽ để mọi người dùng đồ tốt nhất tới cứu trị. Cho dù là triệt để tử vong, bọn họ đều không cần lo lắng cho mình hậu đại. Bởi vì sẽ từ địa linh tự mình phụ đạo. Đến mức những nhà khác người, cũng sẽ tại bọn họ chỗ thế lực bên trong, có hậu đãi điều kiện. Vâng, hạ gia quân đám người nhao nhao khom người. Hạ Thiên. Đối với bọn hắn đến nói, đã tương đương với mệnh lệnh. Hừ. Nơi này còn chưa tới phiên các ngươi đến chỉ điểm. Giang Sơn Chân Hoàng trùng điệp hừ một tiếng. Chân Hoàng, ta khuyên ngươi hiện tại thật tốt nói chuyện với ta. Tham Lang phi thường không khách khí nói. Hắn nhưng là phi thường chán ghét Chân Hoàng. Dựa vào cái gì ngươi có tư cách gì để ta thật tốt nói chuyện cùng ngươi? Chân Hoàng một mặt khinh thường nói. Hắn cho rằng Tham Lang chẳng qua là bại tướng dưới tay hắn mà thôi. Tại hắn còn chưa tới linh thời điểm, Tham Lang liền đã không phải là đối thủ của hắn, bị hắn tính toán, hiện tại hắn đã là linh. Tham Lang càng thêm không thể nào là đối thủ của hắn. Hắn muốn thu thập Tham Lang, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Chân chính để hắn kiêng kỵ người là Hạ Thiên. Bởi vì Hạ Thiên đã đánh bại trùng mẫu. Trong ba người này, nếu như nói một cái duy nhất đối với hiện tại hắn có thể tạo thành tổn thương, cái kia hẳn là cũng là Hạ Thiên, vì lẽ đó hắn nhất định phải cẩn thận đối mặt Hạ Thiên. Dựa vào cái gì chỉ bằng muội muội của ngươi bên người những người kia ngăn không được ta? Tham Lang cũng là không khách khí chút nào. Hai người này đã từng đều chút nữa muốn mạng của hắn. Mặc dù Nghê Hoàng là nữ lưu hạng người, nhưng trong mắt hắn, hai người này đều là loại kia nhìn thấy cơ hội liền sẽ giết người của hắn. Hắn cũng không phải cái gì thánh nhân. Người khác đều muốn giết hắn, hắn sẽ còn đi thật tốt nói chuyện với người khác cái chủng loại kia. Ngươi không cảm thấy chính mình rất hèn hạ sao? Ngươi bây giờ cũng coi như được là Thần Châu cao thủ hàng đầu, có thể ngươi thế mà nghĩ đến đánh lén muội muội ta? Chân Hoàng lạnh lùng nói. Ta cũng không phải Hạ Thiên, hắn hiểu được thương hương tiếc ngọc, nhưng ta không hiểu, con người của ta không động thủ thì thôi, một khi động thủ, vậy liền nhất định sẽ làm cho đối phương trả giá đắt, đánh rắn đánh bảy tấc. Ta tin tưởng, muội muội của ngươi chính là của ngươi bảy tấc đi. Tham Lang khóe miệng có chút dương lên. Nói chuyện là một môn nghệ thuật. hắn một phương diện đâm trúng Chân Hoàng nhược điểm, một phương diện đang cảnh cáo Chân Hoàng. Hừ, ta thế nhưng là linh, ngươi thế mà cùng một cái linh nói như vậy, ngươi nghĩ tới hậu quả sao? Chân Hoàng muốn chuyển ra chính mình linh thân phận đến trấn áp Tham Lang, hắn muốn để Tham Lang thành thật một chút. Ha ha ha ha. Linh thì lại làm sao? Tham Lang phá lên cười nhìn dáng vẻ của ngươi, hẳn là đã qua trạng thái chiến đấu a, ngươi bây giờ căn bản là không thể nào là ta đối thủ, bất quá ta ngược lại là có thể cho ngươi một cái cơ hội, nếu như ngươi bây giờ đàng hoàng cho ta sau lưng thụ thương những người kia xin lỗi, ta liền cho ngươi khôi phục thời gian, để ngươi có thể lần nữa tiến vào trạng thái chiến đấu, như thế nào? Hắn cũng không phải loại kia đối linh hoàn toàn không biết gì cả người. Vừa mở miệng, đã tìm được Chân Hoàng uy hiếp. Chân Hoàng lúc này cũng là chau mày, phảng phất đang suy nghĩ cái gì đồng dạng. Hắn nhưng là linh, hắn làm sao có thể theo người khác xin lỗi đâu, một khi nói xin lỗi, hắn về sau phải như thế nào ngẩng đầu lên đối mặt người khác, nhưng nếu như không xin lỗi lời nói, vậy mình hiện tại tình trạng thật đúng là không thể nào là trước mặt cái này ba người đối thủ. Hừ, ngươi đang uy hiếp ta? Chân Hoàng ánh mắt bên trong đều là sát khí. Đừng nghĩ đến kéo dài thời gian, bắt đầu từ bây giờ, ta cho ngươi một phút, nếu như ngươi không xin lỗi, ta lập tức đối muội muội của ngươi hạ thủ, ngươi hẳn phải biết thực lực của ta. Tham Lang sau khi nói xong đi về phía trước mấy bước. Theo ta được biết, các ngươi cũng không phải là Thần Châu người, không có tại Thần Châu ở thời gian quá dài, vì lẽ đó huyết mạch của các ngươi chi lực căn bản là không đủ để tại Thần Châu sáng tạo tế đàn, không cách nào phục sinh, một khi nàng chết rồi, chính là thật chết. Hắn mỗi câu lời nói đều là tại khiêu chiến Chân Hoàng ranh giới cuối cùng, nhưng tương tự, cũng là bắt lấy Chân Hoàng yếu kém điểm, bức bách Chân Hoàng đi vào khuôn khổ. Tham Lang, người đây là tại đùa lửa. Chân Hoàng hiện tại thật sự là hận không thể đem Tham Lang ăn sống nuốt tươi. Người vẫn chưa rõ sao? Theo người đối sau lưng những người kia động thủ thời điểm bắt đầu, kỳ thật liền đã chú định người hôm nay sẽ chết ở chỗ này, chỉ bất quá Hạ Thiên cho ta chơi đùa cơ hội mà thôi, đợi đến hắn xuất thủ thời điểm, ngươi liền chạy trốn cơ hội đều không có. Tham Lang hiểu rất rõ Hạ Thiên tính tình. Ngươi không đi trêu chọc hắn, hắn liền sẽ không đối với ngươi như vậy. Nhưng nếu như ngươi trêu chọc hắn, vậy hắn liền sẽ cùng ngươi không chết không ngớt. Chân Hoàng lần này đã thương Hạ Gia Quân nhiều như vậy người, còn giết không ít người, thậm chí rất mấy cái liền phục sinh đều không làm được. Cái này đã chạm đến Hạ Thiên ranh giới cuối cùng. Cái kia Hạ Thiên làm sao có thể bỏ qua hắn? Hạ Thiên. Chân Hoàng ánh mắt nhìn về Hạ Thiên. Có thể Hạ Thiên lại nhắm hai mắt, căn bản cũng không có đi xem hắn, phảng phất hắn căn bản là không vào được pháp nhãn của mình. Ta không quản các ngươi là ai, ta mới là Thần Châu nhân loại linh, ta mới là Thần Châu Vương. Hết chương 11.817. Chương 11.818 không có tư cách. Chân Hoàng từ khi trở thành linh về sau, đã không đem bất luận kẻ nào để ở trong mắt. Đặc biệt là tại nhiều người như vậy trước mặt, hắn tự nhiên minh bạch Hạ Thiên không phải dễ trêu. Nhưng hắn cũng sẽ không sợ sợ Hạ Thiên. 3. Đúng lúc này, một đạo quang mang phóng lên tận trời. Là trận pháp. Cái này trận pháp đem đằng sau Hạ Gia Quân tất cả mọi người bao phủ trong đó. Hạ Gia Quân đám người cũng cảm thấy trên người mình biến hóa, trên người bọn họ tổn thương, ngay tại nhanh chóng khép lại. Thậm chí phía trước liền bị linh chi lực kích thương địa phương, cũng tại một chút khôi phục. Viễn cổ khôi phục trận pháp, chính là muốn phiền toái một chút. Mộng Yểm mỉm cười. Theo ban đầu đi tới nơi này, hắn chính là tại bày trận, chỉ bất quá không có người chú ý tới mà thôi. Lúc này hắn trận pháp rốt cục thành hình, cái này trận pháp có thể nhanh chóng khôi phục đám người. Đương nhiên, loại trận pháp này cũng là có tệ nạn, đó chính là một khi bị người công kích, khôi phục cũng sẽ bị đánh gãy. Bất quá, có Hạ Thiên ở chỗ này, ai dám đến đánh gãy trận pháp khôi phục. Viễn cổ khôi phục trận pháp. Chân Hoàng hiển nhiên là đối Mộng Yểm nhìn với con mắt khác a. Hắn không nghĩ tới, Mộng Yểm thế mà còn có thể bố trí dạng này trận pháp. Tại cái này trong trận pháp, phổ thông tổn thương tốc độ khôi phục có thể tăng lên 1000%, bị linh chi lực công kích địa phương, cũng sẽ một chút khôi phục. Mộng Yểm giải thích nói. Hiện trường người nghe được lời này, quả thực chính là kinh ngạc cái cằm đều muốn rớt xuống đất. Loại trận pháp này quả thực chính là quá trâu rồi, là bọn họ không từng nghe qua. Ngươi không tệ, muốn hay không cùng ta lăn lộn chân hoàng ném ra cành ô liu. Hắn cho rằng, chính mình là linh, mời chào đối phương chính là tôn trọng đối phương nhất định sẽ cảm ơn đái đức. Đa tạ chân linh tán thưởng, bất quá, ta nhưng không có hứng thú cùng một người chết lăn lộn. Mộng Yểm mỉm cười. Hả? Nghe được Mộng Yểm, chân hoàng cũng là chau mày, hiển nhiên hắn đồng thời không nghĩ tới Mộng Yểm sẽ cự tuyệt hắn, mà lại Mộng Yểm thế mà còn dám nói ra như thế đại bất kính, ngươi có ý tứ gì? Đạp. Tham Lang đi về phía trước một bước, hắn có ý tứ gì cũng đã nói rất rõ ràng. Cùng lúc đó, dưới chân của hắn cũng xuất hiện một cái trận pháp. Cái này trận pháp cũng là Mộng Yểm bố trí. Chính là viễn cổ công kích tăng thêm trận pháp. Lại là trận pháp, chân hoàng chau mày. Viễn cổ công kích tăng thêm trận pháp, tại ta trong trận pháp, hắn tiếp xuống tất cả công kích, đều sẽ bị tăng thêm 50, nếu như ngươi sợ, có thể chạy ra trận pháp bên ngoài, bất quá, khoảng cách muội muội của ngươi tử vong đếm ngược còn thừa lại 20 giây. Mộng Yểm phi thường tùy ý nói. Hắn cùng Tham Lang đang nhìn chân hoàng thời điểm, đều phảng phất là đang nhìn người chết đồng dạng. Bởi vì bọn hắn hiểu rất rõ Hạ Thiên tính khí, cũng biết Hạ Thiên bản sự. Tại lúc trước đối mặt Thiên Tộc Vương thời điểm, Hạ Thiên cơ hồ đã là miểu sát linh, hiện tại chân hoàng mặc dù là bình thường linh, nhưng hắn cũng chỉ là một cái vừa mới trở thành linh người. Tình trạng còn như thế kém, tuyệt đối không thể nào là Hạ Thiên đối thủ. Tham Lang cũng làm xong chiến đấu chuẩn bị. Chân hoàng chau mày, lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, nếu như không xin lỗi lời nói, cái kia Tham Lang liền sẽ thẳng hướng muội muội hắn, hắn tuyệt đối không thể nhìn thấy muội muội của mình tử vong. Có thể hắn cũng không thầm nghĩ xin lỗi. Bạch. Chân hoàng thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, hắn đi thẳng tới muội muội mình bên người. Đồng thời, hắn bắt lấy hai cái bảo vệ muội muội của hắn người thân thể, trực tiếp đem bọn hắn thân thể bóp nát. Lực lượng cường đại nháy mắt chuyển vào đến Ngê Hoàng thể nội. Sau đó Ngê Hoàng thân thể hóa thành huyết quang, biến mất ngay tại chỗ. Đây là bọn họ bảo mệnh bản sự, hắn đã đem Ngê Hoàng đưa đi, dạng này hắn cũng liền không cần nói xin lỗi, có thể hắn vừa mới cử động để hiện trường tất cả người tất cả trợn tròn mắt. Chân linh đại nhân, ngài đang làm gì? Bên cạnh người một mặt không thể tưởng tượng nổi. Những người khác nhao nhao lui lại. Bọn họ tại giúp chân hoàng bảo vệ muội muội. Kết quả hiện tại, chân hoàng thế mà lấy oán trả ơn, đem bảo vệ muội muội của hắn người chém giết. Cái này để tất cả mọi người bắt đầu sợ hắn. Thấy được chưa, đây chính là các người bảo vệ người thập tam hung hãn nói. Nghe được hắn lời nói, những người kia toàn bộ đi ra. Có thể vì ta muội muội đi chết, đây là vinh quang của các ngươi. Các ngươi hẳn là cảm giác được vinh hạnh mới đúng. Chân hoàng trở thành linh về sau, nhìn cái gì đều là một bộ phục sức thương sinh. Hắn hiện tại thậm chí cho rằng, những người này vì muội muội của hắn mà chết, là hẳn là cảm giác kiêu ngạo sự tình. Cái này để hiện trường những người này triệt để phẫn nộ. Ngươi bây giờ, thật sự là chúng bạn xa lánh A. Tham Lang cảm giác phi thường buồn cười. Xem ra, thế giới này thật sự là cần tịnh hóa một cái A. Chân hoàng sau khi nói xong, trực tiếp đối bên cạnh hai người động thủ. Vừa mới hai người này cũng lui về sau. Vì lẽ đó, hắn hiện tại muốn giết hai người này, hắn muốn lập uy, hắn muốn để nơi này người đều sợ hắn, biết rõ dám ngỗ nghịch kết cục của hắn là cái gì. Phốc phốc, hai người này đến chết đều không nghĩ tới. Chính mình sẽ lấy loại phương thức này tử vong. Lần này, triệt để rét lạnh tất cả mọi người tâm, bọn họ chẳng những nhanh chóng lùi về phía sau, mà lại toàn bộ đứng ở Hạ Thiên bên này, phía trước không có làm ra lựa chọn người, cũng nhao nhao đứng ở Hạ Thiên bọn họ bên này. Toàn bộ chiến trường triệt để bị chia cắt ra. Tất cả mọi người đứng tại Hạ Thiên bọn họ bên này, mà đổi thành bên ngoài một bên, trừ chân hoàng chính là tinh thần. Mà tinh thần cũng bắt đầu lui lại. Hiển nhiên hắn cũng không có ý định lại tiếp tục cùng chân hoàng tiếp tục hợp tác. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy, nếu như chính mình tiếp tục cùng chân hoàng hợp tác, đem đến từ mình hạ tràng sẽ là cái dạng gì? Các ngươi từng cái một, cũng dám khiêu khích linh uy nghiêm, chẳng lẽ các ngươi không biết ta nổi giận hạ tràng sao? Chân hoàng la lớn. Ngươi phát không nổi giận không quan trọng, ngươi bây giờ, còn chưa xứng cùng ta giao thủ, ta cho ngươi khôi phục thời gian, chờ ngươi có thể mở ra trạng thái chiến đấu thời điểm lại cùng ta đánh. Tham Lang phi thường tùy ý nói. Hừ, Chân Hoàng trùng điệp hừ một tiếng, sau đó giết đi lên một cái thủ hạ bại tướng, thế mà cũng dám ở trước mặt ta cản rỡ. Oanh! Hai người công kích nháy mắt đánh vào cùng một chỗ. Lần này, bị đánh bay lại là Chân Hoàng. Cái này làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Cái gì Chân Hoàng cũng là một mặt không thể tưởng tượng nổi, ngươi cũng là linh. Hắn vừa mới rõ ràng cảm ứng được, Tham Lang chỗ đánh ra tới lực lượng cùng hắn có thể đánh ra tới lực lượng cơ hồ là giống nhau như đúc. Cái này để hắn triệt để chấn kinh. Không, còn thiếu một chút, kém một chút. Tham Lang nhìn thoáng qua chân mình xuống viễn cổ tiên trận. Đây mới là hắn có thể đánh lui Chân Hoàng nguyên nhân. Chân Linh, ngươi vẫn chưa rõ sao? Mộng Yểm lắc đầu. Sau đó lại là một đạo quang mang theo Tham Lang dưới chân dâng lên, đây là viễn cổ phòng ngự trận pháp, hắn tiếp xuống phòng ngự sẽ tăng lên 50, dưới loại tình huống này, người không mở ra trạng thái chiến đấu, người thậm chí liền cùng Tham Lang chiến đấu tư cách đều không có. Hết chương 11818. Chương 11819 Tham Lang vs Chân Hoàng. Từ khi Chân Hoàng trở thành linh về sau, hắn bị mọi người gọi là Chân Linh. Chính mình cũng thật cho là mình là Thần Châu Vương, Thần Châu chi chủ. Hắn trở nên càng thêm kiêu ngạo. Đây cũng là hắn vì cái gì không nói bất luận kẻ nào để vào mắt. Liền hiện tại Thần Châu mạnh nhất Hạ gia quân đều muốn thu thập nguyên nhân. Chỉ tiếc, hắn lần này là thật đá trúng thiết bản bên trên. Hắn không nghĩ tới. Hạ gia quân cư nhiên như thế ương ngạnh, mà lại lực ngưng tụ cũng là đáng sợ như vậy, phía trước hắn nghĩ là chính mình chỉ cần triển lộ linh thực lực, liền có thể trấn nhiếp phần lớn người. Bọn họ liền sẽ biến thành năm bè bảy mảng. Mình có thể từng cái đánh tan. Đến lúc đó liền xem như Hạ Thiên trở về, cũng chỉ có thể bị hắn tiêu diệt giết, cái kia Thần Châu về sau liền sẽ không lại có người nào có thể ngỗ nghịch hắn. Có thể hắn không nghĩ tới. Chính mình đối phó Hạ gia quân thế mà bỏ ra như thế lớn đại giới. Làm mình bây giờ tình trạng phi thường không tốt. Hiện tại Tham Lang cùng Mộng Yểm thế mà cũng dám cùng chính mình như thế cản rỡ, đây quả thật là tức chết hắn. Các ngươi đây là tại đùa? Lửa Chân Hoàng phẫn nộ hô. Hắn cảm giác mình bị Mộng Yểm cùng Tham Lang xem thường. Tham Lang đã từng là bại tướng dưới tay hắn. Mộng Yểm nhìn thấy hắn chỉ có thể chạy trốn. Hai người này lúc này lại như thế xem thường chính mình. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, nhanh một chút khôi phục a. Sự kiên nhẫn của ta cũng không nhiều, bất quá ngươi đừng nghĩ lấy chạy trốn, nếu như ngươi chạy trốn, vậy ngươi không đơn thuần là thân bại danh liệt, sẽ còn trở thành toàn bộ Thần Châu trò cười, ngươi cũng không thể giết sạch Thần Châu tất cả mọi người đi. Tham Lang cũng minh bạch, nếu như một cái linh một lòng muốn chạy trốn lời nói, vậy bọn hắn là rất khó đem lưu lại. Vì lẽ đó hắn cố ý dùng phép khích tướng. Trước kia hắn, thế nhưng là sẽ không dùng loại biện pháp này, hắn đều là đi thẳng về thẳng cái chủng loại kia tính cách. Nhưng hắn cùng Hạ Thiên ở chung sau một thời gian ngắn, liền sẽ đi lợi dụng những này thiên nhiên ưu thế, gia tăng tỷ số thắng của mình. Đặc biệt là bắt lấy đối phương uy hiếp, hắn thấy, Chân Hoàng người này áp chế nhiều năm như vậy, hiện tại trở thành linh, khẳng định là muốn đem giấu ở trong lòng nhiều năm như vậy oán khí đều thả ra ngoài. Hắn trước kia bị người xem thường, về sau tuyệt đối không muốn bị người xem thường. Đặc biệt là thích sĩ diện về điểm này. Hắn tại trở thành linh về sau, phi thường quan tâm tôn nghiêm của mình. Bị Tham Lang kiểu nói này, hắn khẳng định là xấu hổ chạy trốn. Mà bây giờ chính là Chân Hoàng chạy trốn cơ hội tốt nhất, một khi hắn cùng Tham Lang chiến đấu về sau, tình trạng tiếp tục trượt lời nói, vậy hắn về sau muốn chạy trốn cũng không có đơn giản như vậy. Đây chính là hắn mục đích. Tốt, tất nhiên chính các ngươi muốn chết, ta đây liền thành toàn các ngươi. Ta sẽ giết sạch các ngươi những này dám can đảm ngỗ nghịch linh chi tôn nghiêm người, ta sẽ để cho các ngươi biết rõ cái gì gọi là tử vong. Chân Hoàng hiện tại đã quyết định, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua những người này, hắn muốn giết sạch những người này, trấn nhiếp những người khác, về sau Thần Châu, chính là hắn hậu hoa viên. Hắn muốn làm gì, liền có thể làm gì, Thần Châu những cao thủ này, đều muốn phục vụ cho hắn, trở thành hắn người hầu. Đây chính là ngươi sẽ bị thua nguyên nhân. Tham Lang trước kia cũng là một cái cuồng vọng tự đại người, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn hiểu được, không quản ngươi mạnh cỡ nào, đều sẽ xuất hiện mạnh hơn ngươi người, một người năng lực có đều là có hạn, nhưng nếu như ngươi có thể giống Hạ Thiên như thế, có lây nhiễm những người khác mị lực. Đây mới thật sự là vô địch. Hạ Thiên hiện tại rõ ràng cũng không có làm gì, nhưng lại có thể làm cho cả Thần Châu tất cả người toàn bộ yên tâm. Tâm cũng đều khuynh hướng hắn nơi này. Hắn biết rõ. Một khi Hạ Thiên hiện tại ra lệnh, cái kia toàn bộ Thần Châu tất cả mọi người sẽ cùng một chỗ thẳng hướng trước mặt Chân Hoàng, dù là hiện tại Chân Hoàng đã là linh, mọi người cũng sẽ không có bất kỳ e ngại. Cũng là bởi vì có Hạ Thiên. Thua ta thế nhưng là linh. Linh làm sao lại thua Chân Hoàng, đến bây giờ cũng không cho rằng chính mình sẽ thua bởi tham lang. Mặc dù bây giờ hắn tình trạng không phải rất tốt, nhưng hắn rất nhanh liền có thể khôi phục trạng thái chiến đấu, linh trạng thái chiến đấu thế nhưng là phi thường khủng bố. Cứ như vậy, mọi người một mực chờ đợi nán lại. Tham lang cũng không có gấp. Hắn cũng sẽ không đi công kích hiện tại Chân Hoàng, bởi vì hắn cho rằng hiện tại Chân Hoàng căn bản là không đáng hắn xuất thủ. 3. Chân Hoàng trên thân bắt đầu xuất hiện một vòng tiếp lấy một vòng lực lượng, những lực lượng này trong không khí không ngừng nhộn nhạo lên, hắn rốt cục lần nữa mở ra trạng thái chiến đấu. Đây đã là hắn mở ra lần thứ 3 trạng thái chiến đấu. Vô âm nhắc nhở. Một cái vừa mới trở thành linh người, có thể tiến vào 3 lần trạng thái chiến đấu, không hổ là ngươi A Tham Lang, đây cũng là tán thành Chân Hoàng. Mặc dù hắn rất chán ghét Chân Hoàng, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận. Chân Hoàng bản sự thật sự là im lặng. Không quản là theo nhận biết, vẫn là tri thức, hay là năng lực phía trên, Chân Hoàng thật đều là không thể bắt bẻ người. Rất nhanh ngươi liền sẽ rõ ràng ta chân chính bản sự, trước kia ngươi là bại tướng dưới tay ta, tiếp xuống, ngươi sẽ còn là bại tướng dưới tay ta. Chân Hoàng nháy mắt xiết đi lên, trường kiếm trong tay cũng là ngay lập tức phát động kiếm mang. Oanh! Tham Lang vuốt sói chộp vào kiếm mang phía trên. Cái này kiếm mang chính là kích thương nơi này đại bộ phận cao thủ năng lực, có thể nói là uy lực vô tận, không quản là ai, cũng không dám xem thường cái này kiếm mang uy lực. Phốc! Nhưng lúc này, Tham Lang một chảo trực tiếp đem kiếm mang đập tan, đồng thời phản công kích. Oanh! Chân Hoàng hai lần công kích đánh tới, hóa giải Tham Lang công kích, đồng thời bắt đầu phản kích, hai người ngươi tới ta đi, hoàn toàn chiến đấu lại với nhau. Rất nhanh! Hiện trường đâu đâu cũng có linh chi lực ba động, cùng hai người chiến đấu quang mang. Chuyện gì xảy ra, vì cái gì không gian đang dần dần biến mất? Thập Tam đột nhiên hô. Lúc này mọi người mới phát hiện, bọn họ vốn là tại chiến đấu ngoại vi, nhưng bọn hắn bây giờ cách chiến trường lại càng ngày càng gần. Bởi vì hai cái linh công kích đụng vào nhau thời điểm, sẽ đem không gian đập tan, chồng chất, như vậy, liền sẽ tạo thành không gian biến mất, mặc dù Tham Lang còn chưa tới linh. Nhưng bây giờ hắn, trở thành linh cũng chỉ sẽ là vấn đề thời gian, hắn đánh ra tới công kích, cũng chỉ sẽ so linh kém một chút, tăng thêm hắn các phương diện thủ đoạn, hiện tại đơn đấu Chân Hoàng là không có vấn đề gì. Mộng Yểm giải thích nói. Hắn cũng không có nói. Còn có chính mình viễn cổ trận pháp tăng thêm. Quả nhiên, song phương đánh nhau thời điểm, Tham Lang là càng đánh càng hăng, mà Chân Hoàng bởi vì phía trước tiêu hao quá lớn, lại thêm bị đám người thay nhau công kích. Thân thể cũng có rất nhiều địa phương không thích ứng. Những trạng thái này đều bị Tham Lang bắt lấy. Oanh! Tham Lang nhắm ngay thời cơ, trực tiếp một quyền đem Chân Hoàng đánh bay ra ngoài. Liền cái này Tham Lang ánh mắt bên trong tràn đầy trào phúng. Hắn cái ánh mắt này, để Chân Hoàng nhớ tới đã từng rất nhiều không nguyện ý sẽ nghĩ hình tượng, đây chính là chạm đến nghịch lân của hắn. Tham Lang, rất tốt, người đã thành công đem ta chọc giận. Vậy kế tiếp, ngươi liền đến tiếp nhận lửa giận của ta đi. Hết chương 11.819. Chương 11.820 đừng hòng trốn. Chân Hoàng chính mình cũng minh bạch, hiện tại trạng thái này đã không phải là lần đầu tiên, chỉnh thể sức chiến đấu tại hạ trượt, mà trước mặt Tham Lang hiện tại bày ra thời điểm cũng là cường hãn vô cùng. Nếu như mình tiếp tục lấy loại trạng thái này đi cùng đối phương lẫn nhau liều lời nói, cuối cùng chính là mình trạng thái chiến đấu thời gian đến, vậy mình tuyệt đối không thể nào là Tham Lang đối thủ. Hiện tại hắn việc cần phải làm rất đơn giản. Đó chính là phóng thích lá bài tẩy của mình. 3. Phía sau hắn kiếm trận bắt đầu nhanh chóng mở rộng, bắt đầu điên cuồng xoay tròn. Kiếm trận so trước đó lớn gấp 10. Thế nào, thẹn quá thành giận Tham Lang cũng nhìn ra đối phương một chiêu này không đơn giản, bất quá hắn cũng không để ý. Bởi vì hắn cũng có thuộc về mình át chủ bài. Hừ. Chân Hoàng trùng điệp hừ một tiếng. Sau đó phía sau hắn trong kiếm trận xuất hiện 999 đạo kiếm mang, Đây chính là hắn tiếp xuống đại chiêu, thể nội linh chi lực bắt đầu điên cuồng rót vào trong kiếm mang. Tại linh chi lực quấn quanh phía dưới, mỗi một đạo kiếm mang uy lực đều là không cách nào tưởng tượng. Uy, khiêng nổi hay không? Mộng Yểm vội vàng hỏi. Nếu như Tham Lang gánh không được lời nói, hắn sẽ nghĩ biện pháp tiếp tục hỗ trợ. Yên tâm đi, ta Tham Lang cũng không phải dễ trêu. Tham Lang thân thể khẽ động, trên người hắn cơ bắp bắt đầu không ngừng biến lớn, hai mắt biến thành huyết hồng sắc, cả người phảng phất là hóa thân trở thành một cái tên cơ bắp đồng dạng. Bất quá, rất nhanh thân thể của hắn liền bắt đầu phát sinh biến hóa cùng vặn vẹo. Thật biến thành máu me đầy đầu lang. Trước kia hắn đánh ra tới công kích đều là hư ảo bóng sói, mà bây giờ, hắn là bản thể biến thành máu me đầy đầu lang, cái này huyết lang xuất hiện thời điểm, tất cả xung quanh đều phảng phất lâm vào yên lặng. Bạch Long Vương càng là liền đầu cũng không ngẩng lên được. Hắn là tiên thú, cũng không phải thật sự là nhân loại, mà bây giờ Tham Lang huyễn hóa huyết lang, chính là một loại nào đó tiên thú. Loại này tiên thú uy áp liền Bạch Long Vương đều gánh không được. Từ một điểm này cũng có thể thấy được Tham Lang hiện tại hình thái đến cỡ nào cường hãn. Một đầu xúc sinh mà thôi, cũng muốn cùng ta cái này thần châu nhân loại linh chống lại, thật sự là chê cười. Chân Hoàng cũng không có đem Tham Lang để vào mắt. 3. Hai tay một nắm. 999 thanh kiếm mang trực tiếp thẳng hướng Tham Lang, lần này uy lực công kích vô tận. Phảng phất là có thể thôn vệ thiên địa. Kiếm mang những nơi đi qua, không gian toàn bộ bị hủy. Ngao. Tham Lang thân thể cũng là vọt thẳng đi lên, hắn là chính diện phóng tới kiếm mang. Oanh. Rất nhanh, kiếm mang liền thôn vệ Tham Lang thân thể, phảng phất là muốn đem Tham Lang triệt để hủy diệt, Tham Lang cũng là theo trong kiếm mang không ngừng công kích. Quang mang mãnh liệt cùng khuếch tán lực lượng để người xung quanh không ngừng lùi lại. Bọn họ căn bản là thấy không rõ lắm bên trong chiến trường đến cùng xảy ra chuyện gì. Liền Mộng Yểm cũng là đang không ngừng lui lại. Hạ Thiên, tình huống thế nào? Tham Lang thụ thương, bất quá hẳn là có thể tiếp tục chống đỡ. Hạ Thiên chậm rãi nói, nơi này, chỉ có một mình hắn còn có thể đứng cách chiến trường gần đây địa phương. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra hắn cùng những người khác chênh lệch. Mặt khác một số người, cho dù là bán linh, cũng đều đang không ngừng lui lại. Căn bản là gánh không được loại này dư uy. Ta tin tưởng hắn Mộng Yểm cùng Tham Lang cũng không phải lần thứ nhất quen biết, bọn họ hợp tác qua rất nhiều quay về, hiện tại hắn càng muốn tin tưởng Tham Lang có thể theo một trận chiến này bên trong chỗ hết tài năng. Tham Lang versus Chân Hoàng. Một chiêu này chính là quyết chiến. Liền nhìn Tham Lang có thể hay không theo Chân Hoàng trong công kích đột phá mà ra. Oanh. Bạo tạc tứ tán ra. Phảng phất đã đem thiên địa thôn phệ. Ngao. Liền tại tất cả mọi người cho rằng Tham Lang có phải hay không đã bị diệt sát thời điểm, một đầu huyết sắc cự lang xông tới theo quang mang bên trong xông ra, không có người đó có thể thấy được trên người hắn huyết hồng sắc là chính mình tiên huyết vẫn là quang mang. Đạp. Tham Lang bắt đầu tập kích bất ngờ mà đi. Vọt tới Chân Hoàng trước mặt. Huyết sắc vuốt sói phá vỡ Chân Hoàng lồng ngực. Chân Hoàng muốn lợi dụng linh chi lực đồng hóa, tránh thoát một kích này, có thể hắn đột nhiên phát hiện, chính mình linh chi lực thế mà điều động không được nữa. Không tốt, Chân Hoàng kịp phản ứng, mình bây giờ tình trạng phi thường kém. Lại thêm, chính mình vừa mới phóng thích xong đại chiêu. Linh chi lực còn tại thân thể lưu động, căn bản là điều động không được. Người thua Tham Lang chậm rãi ngẩng đầu, lúc này hắn toàn thân trên dưới đều là tiên huyết, trên người hắn chỉ ít có mấy trăm huyết động, cơ bắp đều đã bị đánh nát. Mặc dù hắn rất chật vật, nhưng bây giờ Chân Hoàng vết thương trên người càng thêm nghiêm trọng. Trốn, Chân Hoàng ý nghĩ đầu tiên chính là trước chạy trốn, mặc dù sẽ mất mặt, nhưng chỉ cần để hắn khôi phục về sau, hắn liền có thể báo thù, chờ hắn triệt để trưởng khống linh lực lượng về sau. Tham Lang ở trước mặt hắn chính là một loại trò đùa. Hắn sẽ đem ở đây tất cả người toàn bộ chém giết. Đạp. Liền tại hắn quay người muốn chạy trốn thời điểm, đột nhiên một thân ảnh cản ở trước mặt của hắn. Hạ Thiên nhưng Chân Hoàng nhìn thấy ngăn tại trước mặt hắn người kia là ai thời điểm, hắn triệt để luống cuống, bình thường hắn liền đối Hạ Thiên có sợ hãi, hiện tại nằm trong loại trạng thái này. Hắn liền càng thêm sợ hãi. Đặc biệt là hắn vừa mới đả thương như vậy nhiều hạ gia quân người, còn giết một số người. Hạ Thiên làm sao có thể bỏ qua hắn? Ngươi cảm thấy, ta khả năng để ngươi chạy thoát sao? Hạ Thiên thanh âm phi thường băng lãnh. Mỗi một chữ đều đâm vào đến chân hoàng thực chất ở bên trong. Sợ hãi. Trở thành linh về sau, hắn lần thứ nhất có loại này cảm giác sợ hãi. Phốc. Tham Lam thu hồi chính mình vuốt sói, thân thể của hắn bắt đầu dần dần lui về phía sau. Mộng Yểm vội vàng chạy tới, bắt đầu trợ giúp Tham Lam chữa thương. Tham Lam dáng vẻ lúc này cũng khôi phục nguyên dạng, hắn hiện tại cũng là nỏ mạnh hết đà, mặc dù hắn đánh bại chân hoàng. Nhưng trên thực tế, hắn cũng nhìn thấy chân hoàng ở giữa có bao nhiêu sai biệt. Chân hoàng phía trước tiêu hao lớn như vậy, hắn mới đánh bại chân hoàng, nếu như là chân hoàng thời kỳ toàn thịnh, hắn khẳng định là không cách nào đánh bại chân hoàng. Ta không sao, linh quả nhưng không phải dễ dàng như vậy đối phó. Tham Lam cảm khái nói. Hắn đây là lần thứ nhất đối kháng chính diện linh. Xem như ý tứ chân chính bên trên có kinh nghiệm tác chiến, cũng vì hắn trở thành linh làm xong làm nền. Chân hoàng bắt đầu len lén điều chỉnh chính mình tình trạng. Không cần vụng trộm đến, ngươi có thể tùy tiện khôi phục, ta sẽ không ngăn cản ngươi, ta sẽ cho ngươi một tia cơ hội, nhưng chỉ cần ngươi có chạy trốn ý nghĩ, ta sẽ lập tức đem ngươi chém giết, ngươi không cần có may mắn ý nghĩ, ta tất nhiên dám ngăn đón ngươi, liền chứng minh ta có giết chết ngươi phương pháp. Hạ Thiên nói phi thường trực tiếp. Nói cũng rất đơn giản, nhưng cảm giác áp bách 10 phần. Hạ Thiên chân hoàng từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này. Hắn hiện tại là thật rất hận a. Hắn vốn cho là, chính mình trở thành linh về sau, chính mình liền không cần lại e ngại Hạ Thiên, nhưng bây giờ, Hạ Thiên lại một lần lấy ở trên cao nhìn xuống phương thức nhìn xuống hắn. Cái này khiến tâm tình của hắn vô cùng phiền muộn. Có lời gì có thể thỏa thích nói, bằng không, người chỉ sợ cũng không có cơ hội. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.